Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 89, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Cảnh Phong theo phàm trần xoáy đi tới vị tiên bên trong lầu, nhìn trang sức tinh xảo vị tiên lầu cùng với ưu nhã hoàn cảnh, Cảnh Phong cảm tới rồi từng đợt thư tâm. Bởi vì vị tiên trong lầu mỹ vị giá cả hơi cao, ăn cơm người cũng không phải rất nhiều. Cảnh Phong cùng Phạm Trần xoáy ở một cái đến gần cửa sổ vị trí ngồi xuống. Thấy Phạm Trần xoay người xuyên đeo Huyết Tà Tông chữ quần áo, trong tiệm tiểu nhị rất nhiệt tình đi lên hô, hai vị gia, cần thứ gì? Cảnh Phong khán nhìn thực đơn, âm thầm nói, mùi này tiên trong lầu mỹ vị giá cả quả nhiên không rẻ, đỡ một ít món ăn liền cần ba cái lấy thượng trung phẩm thiên tinh, mấy cái khác món ăn lại cần một cái bên trên phẩm thiên tinh. Cảnh Phong bả thực đơn giao cho Phạm Trần xoáy nói, vẫn là ngươi đến đây đi. Ta lần đầu tiên tới, không biết cái gì tốt ăn. Phàm Trần xoáy vì lấy lòng Cảnh Phong, đem giết từ Bạch Lang lấy được bảo bối bán đi, đổi lấy đi một tí trong phẩm thiên tinh. Phàm Trần xoáy nhìn trên menu mỹ vị, điểm mấy cái tiện nghi món ăn hậu tựu thúc giục tiểu nhị nhanh lên mang thức ăn lên. Cảnh Phong khán đến Phàm Trần xoáy chỉ chọn mấy cái tiện nghi món ăn không có để ý, lấy ra một bình thanh tuyền rượu uống một mình. Làm Cảnh Phong uống vào thanh tuyền rượu nhìn khắp bốn phía thời điểm. Nhìn thấy ở vị tiên lầu góc tây bắc rơi chỗ, ngồi một người mặc tử y quần dài, da thịt như ngọc, một đầu tóc dài đen nhánh chiếu nghiêng xuống, khí chất đặc biệt cô gái xinh đẹp. Cảnh Phong khán đến tên nữ tử này ánh mắt thì cảm giác run lên trong lòng, một cỗ không khỏi tình cảm tự nhiên mà sinh. Cảnh Phong cảm giác cô gái này ánh mắt của cùng hồng ngọc giống như, bất chi bất giác có chút nhìn ngây dại. Nhật Kinh huynh, thấy Cảnh Phong dị thường biểu tình, Phàm Trần xoáy lớn tiếng kêu. A hát, Cảnh Phong chợt phục hồi tinh thần lại, khó khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, lúng túng nói, làm sao vậy Phàm Trần xoáy? Phàm Trần xoáy theo Cảnh Phong vừa mới ánh mắt phương hướng, thấy ngồi tại cô gái xinh đẹp hiểu ý cười cười, hiến mị nói, Nhật Kinh huynh phải hay là không coi trọng cô gái kia rồi, giao cho ta nhất định giúp ngươi giải quyết. Không, Phàm Trần xoáy, ngươi thành thật tại đây ngồi, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Cảnh Phong khó được hoảng loạn nói. Thấy Cảnh Phong vẻ mặt bối rối, Phàm Trần xoáy hiểu ý cười cười không nói gì, ăn xong rồi vị tiên trong lầu mỹ vị. Cảnh Phong lúc này cũng không chi đạo tự mấy thì sao, sớm đã chết đi tâm đột nhiên nổi sóng lớn ra, Cảnh Phong chợt uống một ngụm thanh tuyền rượu, thoáng bình tĩnh thoáng một phát hốt hoảng cảm xúc. Nhưng vào lúc này, vị tiên trong lầu đột nhiên tới hai gã một cao một thấp ánh sao cấp tu luyện giả, từ trên người hai người này tán phát khí tức, Cảnh Phong cảm giác đến hai người này cũng hữu tam cấp ma vương tu vi cảnh giới. Hai người này tiến vị tiên lầu nhìn thấy vị tiên lầu trên góc tây bắc đang ngồi cô gái xinh đẹp trong mắt sáng ngời, mặt mũi cười dâm đãng tiêu sái đến tên nữ tử này trước bàn ngồi xuống, mặt mũi hiến mị mà hỏi, cô nương mình sao? Nhưng hay không nguyện ý cùng hai anh em chúng ta uống vui cười một phen, ở vân du thoáng một phát cái này từ hàng sao? Nói, tên nam tử này thô dày tay của đã nghĩ ôm cô gái xinh đẹp bả vai. Thấy tên nam tử này vô lý, cô gái xinh đẹp tức giận mau tránh ra. Chỉ vào tên nam tử này nói, các ngươi muốn làm gì, các ngươi hai cái này thứ bại hoại, là không phải là không muốn sống. Nghe được cô gái xinh đẹp tức giận lời nói, hai gã tinh cấp tu luyện giả cũng không có tức giận, ngược lại tiếng cười dâm đãng càng lớn, người cao tinh cấp tu luyện giả mặt mũi dâm giống như nói, quả nhiên đủ vị, ta thích. Ngay tại mỹ nữ tử muốn ra tay giáo huấn bọn hắn lúc, Cảnh Phong đột nhiên đứng dậy, chắn cô gái xinh đẹp trước người của, tức giận chỉ vào hai người nói. Nhanh lên cấp vị cô nương này nói xin lỗi, bằng không thì đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nghe được Cảnh Phong lời nói, hai gã tinh tế tu luyện giả hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, lấy ngươi tư cấp ma tướng thực lực, lại đang huynh đệ chúng ta trước mặt nói mạnh miệng, huynh đệ chúng ta hôm nay sẽ giết ngươi, để cho ngươi biết anh hùng cứu mỹ nhân cũng phân là nơi đấy. Nói xong, cái cao một chút du lịch trong vũ trụ người đột nhiên xuất thủ, muốn một kích giết chết Cảnh Phong, chấn nhiếp Cảnh Phong thân sau mỹ nữ. Cảnh Phong cảm giác đến người cao tinh cấp tu luyện giả đột nhiên xuất thủ, cười lạnh một tiếng, chợt một chảo sau lưng mỹ nữ cánh tay, một cái thuấn di đã đi ra vị tiên lầu. Oanh, một tiếng, vị tiên lầu vách tường bị tên này tinh cấp tu luyện giả đánh ra một cái động lớn, tên này cấp tu luyện giả nhìn đáo tự mấy một kích thậm chí ngay cả Cảnh Phong vạt áo cùng chưa đụng được, hơn nữa Cảnh Phong cùng Cảnh Phong thân sau mỹ nữ lại không thấy tung tích, hai gã tinh cấp tu luyện giả nổi giận gầm lên một tiếng. Thả ra lực lượng linh hồn tìm kiếm lấy Cảnh Phong. Cảm ứng được Cảnh Phong tại vị tiên lầu bên ngoài trên đường, hai người hóa thành hai đạo hư ảnh đi tới trên đường cái. Mà ở vị tiên trong lầu ăn cơm, Phàm Trần Soái thấy hai người bá đạo thực lực, sợ đến một đầu chui vào dưới bàn giấu đi. Hừ, tiểu tử, vừa rồi thật là xem nhẹ ngươi rồi, bất quá lần sau cũng không vận khí tốt như vậy rồi. Người cao tinh cấp tu luyện giả hư lạnh một tiếng nói. Cảnh Phong cũng không có hữu lý hội người cao tinh cấp tu luyện giả uy hiếp ngữ, mà là xoay đầu lại hướng Tử Y mỹ nữ nói, cô nương, nơi này không nên ở lâu, ngươi chính là đuổi mau rời đi đi, hai người kia liền đã cho ta. Ta nhất định sẽ thay ngươi dạy bọn hắn. Tử Y mỹ nữ nghi ngờ nhìn thoáng qua Cảnh Phong thuyết đạo, cảm ơn công tử vừa rồi cứu giúp, tiểu nữ từ cái này liền rời đi. Nói xong, Tử Y mỹ nữ muốn thuấn di rời đi. Lúc này, dáng lùn tinh cấp tu luyện giả quát lên một tiếng lớn, liền muốn ra tay ngăn lại chuẩn bị rời đi Tử Y mỹ nữ, mà người cao tinh cấp tu luyện giả lại xuất thủ đánh chết Cảnh Phong. Bất đắc dĩ, Cảnh Phong bất nữ ẩn giấu thực lực, sử dụng linh ẩn phiêu hóa ra một cái ảo ảnh ngăn cản dáng lùn tinh cấp tu luyện giả, nhị tự mấy sử dụng tam trọng tiên lửa nghênh hướng người cao tinh cấp tu luyện giả. Hòa, anh, người cao tinh cấp tu luyện giả không nghĩ tới Cảnh Phong thực lực như thế kiên cường, nhất thời chủ quan, bị Cảnh Phong tam trọng tiên lửa đẩy lui, một đôi giày tới tay cũng bị tam trọng tiên hỏa thiêu, lửa đốt phải máu thịt be bét. Mà dáng lùn tinh cấp tu luyện giả trước mắt chợt xuất hiện Cảnh Phong sở hóa ảo ảnh. Dáng lùn tinh cấp tu luyện giả trong mắt hung quang lóe lên, mãnh liệt xuất thủ, hai luồng linh bóng nặng nề đánh tới Cảnh Phong ảo ảnh trên người của. Cảnh Phong ảo ảnh không chịu nổi linh bóng năng lượng thật lớn, hóa thành một đạo khói xanh biến mất không thấy. Dáng lùn tinh cấp tu luyện giả thấy Cảnh Phong hóa thành một đạo khói xanh biến mất không thấy gì nữa, trong nội tâm cả kinh, quay đầu nhìn thấy người cao tinh cấp tu luyện giả bị thụ bị thương, buông tha cho đuổi theo Tử Y mỹ nữ, đi tới người cao tinh cấp tu luyện giả bên người quan tâm mà hỏi. Đại ca, ngươi không sao chớ? Người cao tinh cấp tu luyện giả lắc đầu nói, nhị đệ, ngươi cẩn thận một chút, người này vừa rồi che giấu thực lực của mình, hơn nữa hắn có dị bảo hộ thân, chúng ta cùng tiến lên. Mà lúc này muốn gọi ra Long Quy cùng Kim Tầm Vương, Cảnh Phong lại khổ não, Cảnh Phong cảm giác đến Long Quy cùng Kim Tầm Vương vẫn còn ở luyện hóa tam nhãn sát huyết sư cùng bích cánh con bò cạp Nguyên Anh không có tỉnh lại, trận chiến đấu này chỉ có dựa vào chính mình rồi. Cảnh Phong tế ra cực phẩm tiên khí Hàng Long Mộc, căm tức nhìn cái này hai tên tinh tế tu luyện giả không có lùi bước. Hai gã tinh cấp tu luyện giả thấy Cảnh Phong thủ trong tiên khí lượn quanh Hàng Long Mộc trong mắt sáng ngời, liếc mắt nhìn nhau nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có cực phẩm tiên khí, xem ra huynh đệ chúng ta hôm nay rốt cuộc đổi vận rồi. Nói xong, hai người càn rỡ phá lên cười. Cảnh Phong khán đến Tử Y mỹ nữ nổi bồng bềnh giữa không trung cũng không hề rời đi, mà là nhìn chưa tự mấy, Cảnh Phong hô lớn, tiểu thư, mau lúc này rời đi thôi. Hai gã tinh tế tu luyện giả bắt lấy Cảnh Phong thuyết lời nói phân thần sắp, hóa thành hai đạo lưu quang, thẳng hướng Cảnh Phong, bởi vì hai người tốc độ quá nhanh, Cảnh Phong lai không kịp né tránh, vội vàng thú nhận màu vàng thổ linh lá chắn, ngạnh tiếp hai người liên thủ công kích. Rầm rầm rầm, hai người trong nháy mắt xuất liên tục bách kiếm, Cảnh Phong thú nhận màu vàng thổ linh lá chắn không chịu nổi cường đại công kích áp lực, trong nháy mắt vỡ vụn. Cảnh Phong cũng bị cuồng bạo kiếm khí hoa vết thương đầy người, nặng nề té ra trăm mễ chi xa. Không đợi Cảnh Phong hữu một tia thở dốc cơ hội, hai người liên thủ lần nữa hướng mình đánh tới, Cảnh Phong vội vàng bò dậy, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành là thứ ảo ảnh, tránh được hai người liên thủ một kích. Nổi bồng bềnh giữa không trung, Cảnh Phong tâm có sợ hãi nhìn lấy bị hai người một kích toàn lực tiêu diệt ảo ảnh, bổ ra đường phố, cùng với chết thảm người vô tội thành dân điên cuồng. Cảnh Phong trong cơ thể Mộc Linh điên cuồng chữa trị Cảnh Phong bị thương, Cảnh Phong sử dụng thần Nguyệt Châu thần kỳ lực lượng, thú nhận màu vàng thủy linh thuẫn hộ trụ tự mấy. Ngày Viêm Châu, Cảnh Phong hấp thu Ngày Viêm Châu năng lượng, hóa thành một cái cự đại màu đen nhạt hỏa cầu, mang theo từng đợt không gian ba động, bắn về phía hai gã tinh cấp tu luyện giả. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng hóa thành một cái màu đen hỏa cầu, cảm nhận được màu đen hỏa cầu ẩn chứa năng lượng thật lớn, hai người không dám đón đỡ, đã nghĩ né tránh. Ngay tại hai người tránh Cảnh Phong sở hóa màu đen nhạt hỏa cầu lúc, đột nhiên, Cảnh Phong sở hóa màu đen nhạt hỏa cầu hóa thành hai cái điên cuồng hét lên cự long, dài miệng lớn dính máu, xông về hai người. Tứ trọng tiên lửa, màu đen nhạt hỏa cầu bên trong Cảnh Phong nắm chặt Hàng Long Mộc chợt bổ ra hai cái cự long, không chung hai người không kịp phản ứng, bị Cảnh Phong phách ra biên độ sóng 4 lần lực công kích màu đen nhạt cự long quán thể. Tử vô Cảnh Phong qua phẫn nộ rồi. Hai người liên đới trong cơ thể Nguyên Anh trong nháy mắt bị ngọn lửa màu đen nhạt chỗ hòa tan. Thấy không trung Cảnh Phong đại phát thần uy, ở vị tiên lầu nhô đầu ra Phàm Trần Soái bị Cảnh Phong thực lực cường đại chấn nhiếp rồi, Phàm Trần Soái thập phần may mắn mình không có chọc giận Cảnh Phong. Nhi tại không bên trong Tử Y mỹ nữ cũng bị Cảnh Phong đột nhiên bạo phát đi ra thực lực lại càng hoảng sợ, rất có thâm ý nhìn lấy chậm rãi bay tới Cảnh Phong. Thấy Cảnh Phong lai đáo tự bản thân bên, Tử Y mỹ nữ mỉm cười nói, Nhược Linh đa tạ công tử trượng nghĩa cứu giúp, chẳng biết công tử tôn tính đại danh, Nhược Linh ngày khác nhất định hậu báo. Nghe được Nhược Linh như thanh linh vậy thanh âm của, Cảnh Phong cảm tới rồi một hồi tim đập rộn lên, đang chuẩn bị nói cho tên của mình. Đột nhiên, Cảnh Phong cảm giác đến trên bầu trời có một cổ khí thế cường đại vững vàng đã tập trung vào mình, ba bóng người chính phi nhanh chóng hướng tự mấy phương hướng phi. Là bọn hắn, Cảnh Phong khán đến một gã người mặc máu đỏ trường bào, mặt mũi hung quang trung niên nam tử đi theo phía sau Huyết Tà Tông tông chủ Huyết Giả cùng với trưởng lão Huyết Đêm, trong nội tâm cảm nhận được một chút bất an. Làm sao vậy công tử, những người này là hướng về phía ngươi tới sao? Cảm thấy Cảnh Phong bất an, Nhược Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi. Ta cũng không biết, nhưng ta có loại cảm giác hẳn là cùng ta có liên quan. Nhược Linh cô nương, ngươi chính là đuổi mau rời đi cái này đi, từ nơi này trên thân người phát ra khí thế của, không là vừa rồi hai người kia có thể so. Cảnh Phong quan tâm nói. Nghe được Cảnh Phong lời quan tâm, Nhược Linh trong nội tâm một hồi cảm động, Nhược Linh cảm kích đối với Cảnh Phong thuyết đạo, cảm ơn công tử quan tâm, ta đi trước, chúng ta hữu duyên gặp lại, công tử ngươi một ít coi chừng. Nói xong, Nhược Linh hóa thành một đạo tử sắc linh yên đã đi ra từ Hằng Thành. Thấy Nhược Linh rời đi, Cảnh Phong tâm trung một mảnh tổn thương sở, liền phong thương tâm sắc, Huyết Tà Tông khai phái tổ sư Huyết Lệ, cùng với Huyết Tà Tông hiện nhâm tông chủ Huyết Giả, trưởng lão Huyết Y đi tới Cảnh Phong trên không. Đi tới Cảnh Phong trên không Huyết Lệ lần nữa gây đối với Cảnh Phong không gian trói bó, khiến cho Cảnh Phong hơi thở đô cảm đáo khó khăn. Huyết Lệ tham lam nhìn Cảnh Phong thủ trong nắm hàng long mộc nói, ngươi chính là cái đó bị tiên giới đuổi giết Cảnh Phong đi, không nghĩ tới ngươi sẽ ẩn danh tới rồi của ta Huyết Tà Tông, xem ra trời cao đối với ta thật không tệ a hát. Nghe được Huyết Lệ từng nói, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, không rõ tự thân phận của mình như thế nào bị người này phát hiện. Cảnh Phong tái lần thú nhận màu vàng thủy linh thuẫn chống cự cường đại không gian trói bó, bình tĩnh thoáng một phát cảm xúc nói, ngươi là ai, vì cái gì nói ta chính là cái đó bị tiên giới người truy sát. Hừ, đừng tại đây giả bộ, ta là Huyết Lệ, trong tay ngươi cực phẩm tiên khí đã bại lộ thân phận của ngươi, nếu như ngươi ngoan ngoãn đem trên người của ngươi cực phẩm tiên bảo giao ra đây, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Huyết Lệ hừ lạnh một tiếng nói, Cảnh Phong chi đạo hôm nay nếu lại lần lâm vào khổ chiến, nhưng Cảnh Phong chi đạo tự mấy có hư độc cảnh với tư cách cậy vào, có thể không có sợ hãi, hít sâu một hơi nói, đúng vậy, ta chính là người kia, bất quá các ngươi để cho ta ngoan ngoãn giao ra trên người ta cực phẩm tiên bảo đó là nằm mơ ban ngày. Thấy Cảnh Phong gặp nguy không loạn, Huyết Lệ cảm nhận được một tia khó hiểu, tàn nhẫn nói, tiểu tử, lấy ngươi một cấp huyền tiên thực lực, lại đối với ta nói như thế, của ngươi phần này dũng khí ta rất nghiêng bội, ngươi đã không giao ra, vậy ta chỉ có mình lấy. Huyết Giả, Huyết Y, hai người các ngươi cho ta thành khẩn rồi, vô luận như thế nào không thể để cho hắn cho ta chạy biết không? Huyết Lệ nhắc nhở, sư phó, ngươi yên tâm, đồ nhi một nhất định sẽ không để cho hắn còn sống rời đi. Huyết Giả bảo đảm nói, cái này thì Cảnh Phong mới biết được Huyết Lệ chính là hôm nay Huyết Tà Tông tông chủ Huyết Giả sư phó. Mà Huyết Lệ vì độc thôn Cảnh Phong thân bên trên cực phẩm tiên bảo, cũng không có đem Cảnh Phong sở ở nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ là dẫn Huyết Giả cùng Huyết Y đến đây ngăn giết Cảnh Phong. Chương 90, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Bị Huyết Lệ cường đại khí thế vững vàng ngăn chặn Cảnh Phong không có trốn tránh, Cảnh Phong muốn thử xem mình và ma quân ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cấp Huyết Giả hai người nhắn nhủ hết về sau, Huyết Lệ tế xuất thượng phẩm ma khí Huyết Ma Đoàn Kiếm, hóa thành một mảnh huyết vụ công về phía bị mình khí thế vững vàng tỏa định Cảnh Phong. Cảnh Phong cảm giác đến Huyết Giả một kích này lợi hại, chân đạp linh ẩn phiêu, xuyên qua Huyết Giả chỗ gây áp lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh được Huyết Lệ biến thành huyết vụ. Oà, anh, mặt đất bị Huyết Lệ cường đại một kích đánh bay một cái sâu không thấy đáy hố to chung quanh tất cả kiến trúc, sinh mạng cũng biến thành mảnh vỡ. Cảnh Phong khán đến Huyết Lệ thực lực quá mạnh mẽ, muốn là mình cùng Huyết Lệ ở Từ Hằng trong thành tranh đấu, một nửa Từ Hằng thành đô sẽ bị vạ lây đến. Cảnh Phong tâm không hề nhẫn, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành từng đạo hư ảnh, tránh qua, tránh né không trung vòng vây máu của mình đêm cùng Huyết Y, nhanh chóng hướng tím phồn lâm phi đi. Thấy Cảnh Phong chạy, Huyết Lệ ba người không ngừng thuấn di, muốn chặn đường trốn chạy Cảnh Phong. Đuổi theo Cảnh Phong, huyết giả cùng huyết y bị Cảnh Phong thần thông chấn nhiếp rồi. Bọn hắn thật sự không nghĩ ra, lấy ba người bọn họ thực lực, thân thủ cùng chỗ bày ra cấm chế, Cảnh Phong cánh nhưng còn có thể xuyên qua bọn hắn chỗ gây áp lực tiến hành chạy trốn. Thấy Cảnh Phong thần thông, Huyết Lệ đối với trên người mình dị bảo càng thêm động tâm doài, cổ thúc toàn lực đuổi theo Cảnh Phong, muốn giết chết Cảnh Phong giành được Cảnh Phong thân bên trên dị bảo. Bởi vì Huyết Lệ là ma quân cấp cái khác cao thủ, mặc dù Cảnh Phong cướp đạp linh ẩn phiêu đề cao thật lớn tự thân tốc độ, vốn lấy Cảnh Phong thực lực hôm nay căn bản không phát huy ra linh ẩn phiêu chân chính công hiệu, dần dần bị sau lưng Huyết Lệ đuổi theo. Cảnh Phong thân sau Huyết Lệ trong mắt hung quang lóe lên, đột nhiên ném ra huyết ma đoàn kiếm, huyết ma đoàn kiếm hoạch xuất một đạo kinh hồng, thẳng phi Cảnh Phong đích lưng bộ phận, muốn đem Cảnh Phong đâm thùng. Cảnh Phong lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác đáo tự mấy nguy cơ, vội vàng xuống lóe lên, tránh qua, tránh né Huyết Lệ ném ra huyết ma đoàn kiếm, nhưng Cảnh Phong sau lưng của vẫn bị huyết ma đoàn kiếm kiếm quang rạch ra một đường vết rách, máu tươi thoáng cái chảy ra. Thấy Cảnh Phong bị thương, đuổi theo Cảnh Phong Huyết Lệ cùng với huyết giả cùng huyết y lộ ra là nụ cười máu, nhưng trong nháy mắt, Cảnh Phong phần lưng miệng vết thương liền khép lại. Khiến cho phái Huyết Lệ ba người cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ, đối với Cảnh Phong giã bất dám coi thường. Tử vô Cảnh Phong nhất thời né tránh, bị Huyết Lệ vượt qua, Cảnh Phong khán đã đến tím phồn lâm trên không, dừng thân lại, lạnh lẽo nhìn lấy đuổi theo máu của mình Lệ ba người, chuẩn bị ngảnh kháng thoáng một phát ba người, nhìn một chút mình tới một cái thực lực gì. Thấy Cảnh Phong dừng thân lại, Huyết Lệ ba người cảm nhận được một tia khó hiểu, cảnh giác thả ra cường đại lực lượng linh hồn tìm kiếm tím phồn lâm. Bỗng nhiên, Huyết Lệ cảm thấy tím phồn lâm thâm sự có một cổ như ẩn như hiện tam cấp ma vương ở nhìn chăm chú chứ tự mấy. Hừ lạnh một tiếng nói, ta nói làm sao ngươi dám dừng thân lại không hề chạy trốn, nguyên lai có mai phục, bất quá coi hắn tam cấp ma vương thực lực, ta còn không để vào mắt. Nói xong, Huyết Lệ lần nữa hóa thành một mảnh huyết vụ, công về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Cảnh Phong. Nghe được Huyết Lệ từng nói, Cảnh Phong cảm đến một chút nghi ngờ, vừa định thả ra lực lượng linh hồn tiến hành tìm tòi lúc, Huyết Lệ liền công đi qua, không cho Cảnh Phong đa tưởng, vội vàng sử dụng thần Nguyệt Châu, thú nhận màu vàng thủy linh thuẫn tiến hành phòng ngự, cũng liên đả ba dấu tay, đánh ra tam trọng thiên lôi. Từng đạo lớn bằng cánh tay màu vàng kinh lôi phong trong thân thể chui ra, đánh phía Huyết Lệ biến thành huyết vụ. Thấy màu vàng kinh lôi công tới, Huyết Lệ biến thành huyết vụ hóa thành lớp kín vòng qua vòng lại máu tường, chống cự lấy Cảnh Phong sở đánh cho màu vàng kinh lôi. Rầm rầm rầm, Cảnh Phong sở đánh cho màu vàng kinh lôi toàn bộ bị Huyết Lệ biến thành máu tường hấp thu, vô số điều thật nhỏ màu vàng lôi ti ở vòng qua vòng lại xương máu trong thoáng hiện. Thấy Huyết Lệ hóa giải mình tam trọng thiên lôi, Cảnh Phong chợt tế xuất ngày viêm châu, hóa thành một đoàn cháy hừng hực màu đen nhạt hỏa cầu, bắn về phía Huyết Lệ biến thành máu tường. Hòa, anh, đã bị màu đen nhạt hỏa cầu biên độ sóng 4 lần công kích, Huyết Lệ biến thành vòng qua vòng lại máu tường không ngừng run run, liên đới không gian chung quanh cũng bóp méo. Thình thịch, máu tường không chịu nổi Cảnh Phong sở hóa màu đen nhạt hỏa cầu lực lượng cường đại, trong nháy mắt bạo liệt, máu lệ mãnh mà phun ra một ngụm máu tươi, thối lui đến trăm mễ chi bên ngoài, khiếp sợ nhìn cả người thiêu đốt Cảnh Phong. Không tệ không tệ, lấy ngươi một cấp ma vương thực lực, lại có thể cho ta bị thương, ngươi chính là chết cũng đáng giá may mắn rồi. Huyết Lệ liếm một chút khóe miệng tràn ra máu tươi nói. Đi chết đi, Huyết Lệ nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đoàn tốc độ cao xoay tròn gió lốc, công về phía Cảnh Phong. Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy không gian chung quanh cũng nứt ra từng đạo mảnh miệng, khiến cho phải tự mình di động tốc độ giảm mạnh. Bất đắc dĩ, Cảnh Phong thú nhận hàng long mộc, sử xuất mình công kích mạnh nhất tam trọng lôi hỏa nhanh chóng, muốn ngạnh kháng Huyết Lệ biến thành gió lốc. Tam trọng lôi hỏa nhanh chóng, Cảnh Phong quát lên một tiếng lớn, trên người lôi hỏa song linh không ngừng thoáng hiện, chợt bổ ra hai cái kim long, gào thét nghênh hướng Huyết Lệ biến thành huyết sắc gió lốc. Oanh, toàn bộ không gian đã xảy ra một tiếng nổ vang, hai người dưới chân tím phồn lâm trăm mễ chi bên trong biến thành một vùng phế tích, Cảnh Phong sở đánh cho hai cái kim long không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ, bị huyết sắc gió lốc cắn nát, biến mất không thấy. Huyết sắc gió lốc chợt vọt tới Cảnh Phong trước người của, muốn đem Cảnh Phong cắn nát. Cảnh Phong bên ngoài cơ thể màu vàng thủy linh thuẫn bị huyết sắc gió lốc trong nháy mắt cắn nát, liền phong thân thể sắp bể tan tành trong tích tắc, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, trốn vào hư độc trong kính. Hư độc trong kính Cảnh Phong khán chưa tự mấy vết thương chồng chất thân thể, khoanh chân khôi phục. Mà hóa thành hình người Huyết Lệ khiếp sợ tìm kiếm đột nhiên biến mất Cảnh Phong, tìm tòi một hồi, bốn phía căn bản không có Cảnh Phong khí tức, Huyết Lệ chợt quát lên, hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh lên tìm cho ta. Thấy Huyết Lệ nổi giận, Huyết Giả cùng Huyết Y vội vàng thả ra lực lượng linh hồn tìm kiếm. Hư độc trong kính, từ vô cảnh phong trong cơ thể Mộc Linh cường đại sự khôi phục sức khỏe, một nén nhang tả hữu thời gian cảnh phong tựu khôi phục trên người bị thương, chỉ là trong cơ thể bị hao tổn kinh mạch nhất thời còn chưa khôi phục như lúc ban đầu. Cảnh phong nghĩ đến Huyết Lệ theo như lời nói, tím phồn trong rừng có một tên tam cấp ma vương, cảnh phong thả ra biên độ sóng sau lực lượng linh hồn tìm kiếm. Là nàng, cảnh phong lực lượng linh hồn xâm nhập tím phồn trong rừng, cảm giác được tím phồn trong rừng tam cấp ma vương dĩ nhiên là mới vừa rời đi mình nhược linh, trong nội tâm hoảng hốt, hữu ta bất biết làm sao. Có thể nhưng vào lúc này, không có tìm được cảnh phong tung tích Huyết Lệ ba người, lực lượng linh hồn cảm giác được nhược linh tồn tại, đầy bụng lửa giận phóng tới giấu ở tím phồn lâm thâm sử nhược linh, muốn giết chết nhược linh đã tiết trong lòng của mình mối hận. Oanh, Huyết Lệ tức giận bổ ra một đám mưa máu, nặng nề đánh đến nhược linh ẩn núp tím lâm thâm sử, cảm nhận được huyết vụ công kích lợi hại, nhược linh vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị huyết vụ mạnh đại trùng kích lực chấn thương. Hư độc trong kính cảnh phong cảm biết đến nhược linh gặp nguy hiểm, cắn răng một cái đã đi ra hư độc kính, bằng không xuất hiện trên không trung, muốn dẫn dắt rời đi Huyết Lệ ba người, làm cho nhược linh rời đi. Vừa định đối với nhược linh phát động đợt thứ hai công kích Huyết Lệ ba người cảm giác được cảnh phong tái lần xuất hiện, trong nội tâm vui vẻ, buông tha cho đổi giết tím phồn trong rừng nhược linh, vây lăng không cảnh phong. Hừ, tiểu tử, ngươi rốt cuộc đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi chạy trốn đâu này. Của ngươi loại thần thông để cho ta rất bội phục, bất quá lần này ta sẽ không khinh thường. Huyết Giả, Huyết Y, chúng ta cùng tiến lên, nhất định phải giết chết người này. Mà lúc này cảnh phong cũng không có hữu lý hội Huyết Lệ hung ác lời nói, thả ra biên độ sóng sau lực lượng linh hồn, truyền âm cho bị thương nhược linh nói, nhược linh cô nương, ngươi không sao chớ, làm sao ngươi biết ở tím phồn lâm, ta đem bọn họ hấp dẫn lấy, ngươi đuổi mau lúc này rời đi thôi. Nghe được cảnh phong truyền âm, nhược linh trong nội tâm rất là cảm động, truyền âm nói, công tử, ngươi không cần quản ta, người này rất lợi hại, không phải ngươi ta có thể dùng lực đấy, ngươi đuổi mau rời đi, không cần lo cho ta. Bọn họ là không dám giết chết ta đấy. Làm cảnh phong tái muốn truyền âm lúc, Huyết Lệ ba người liên thủ hướng cảnh phong công tới, cảnh phong cước đạp linh ẩn phiêu không ngừng né tránh, nhưng vẫn là bị ba người cường hoành ma linh lực chấn đắc trong cơ thể ngày độn linh lực không ngừng lăn lộn, ngược một khó chịu liên tục. Thấy cảnh phong bất đoạn né tránh, Huyết Y đột nhiên bà tự thân ma linh lực đổ vào tay trung phẩm ma khí trường đao ở bên trong, trung phẩm trường đao phát ra từng đợt u ám huyết quang, bổ về phía không ngừng né tránh cảnh phong. Cảnh phong cắn răng một cái quyết định cấp Huyết Tà Tông một bài học, mãnh liệt mà nâng cao ngày độn chi lực, trong tay hàng long mộc phát ra một cỗ màu xanh biếc thanh quang, nghênh hướng Huyết Y trường đao. Hòa, wow, anh, cảnh phong cảm giác chấn động toàn thân, vội vàng lui về phía sau, nhưng vẫn là bị sau lưng Huyết Dạ một trường kích ở bên trong, phun ra một ngụm máu đặc, xa xa muốn ngã phiêu lập trên không trung. Mà cùng cảnh phong mạnh kháng Huyết Y, bị cảnh phong nhất côn chấn động thành trọng thương. Trong cơ thể kinh mạch bị chấn đắc thấm ra máu, y phục trên người cũng bị hàng long mộc phát ra ánh lửa đốt thành cho cùng, liền trong tay trung phẩm ma khí trường đao cũng lên tiếng bể tan thành, Huyết Y nặng nề đụng vào mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Thấy Huyết Y bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, Huyết Lệ cùng Huyết Giả điên cuồng, hóa thành hai mảnh huyết vụ, thẳng hướng lung lay sắp đổ cảnh phong. Thấy hai người công tới, cảnh phong hét lớn một tiếng, lần nữa đổ vào một cỗ ngày độn chi lực. Chấn động mất 10 mảnh hàng long mộc trà cây bên trên hàng long lá. Bay xuống hàng long mộc lá cây đột nhiên biến thành 10 cái dương nanh múa vút thanh long, điên cuồng hét lên một tiếng, nghênh hướng Huyết Lệ hai người biến thành huyết vụ. Cảnh phong bắt lấy thanh long ngăn chờ Huyết Lệ hai người thời cơ, hóa thành một đạo hư ảnh, bay về phía nhược linh vị trí chỗ ở, nắm lên nhược linh thanh tú tới tay, liền chuẩn bị thuấn di thoát đi từ hàng sao. Lúc này, Huyết Lệ cùng Huyết Giả biến thành huyết vụ dần dần cắn nuốt hàng long lá biến thành thanh long, xa xa thấy cảnh phong muốn chạy, Huyết Lệ cùng Huyết Giả nổi lên toàn thân ma linh lực, chợt ném ra trong tay thượng phẩm ma khí, đâm về phía xa xa cảnh phong cùng nhược linh. Không được, vừa định thuấn di cảnh phong hai người cảm giác được thượng phẩm ma khí bay tới. Cảnh phong lai không kịp phản ứng, dùng thủy linh thuẫn bao trùm nhược linh. Chợt đẩy ra, suy nghĩ mình né tránh lúc, đã không còn kịp rồi. Huyết Giả thượng phẩm ma khí quán xuyên cảnh phong bụng của, cảnh phong cảm giác kinh mạch toàn thân chấn động, toàn bộ nứt ra, nhưng Huyết Lệ thượng phẩm ma khí huyết ma đoản kiếm ở đâm đến cảnh phong trong cơ thể thất sắc phách lúc, lại không có đâm động cảnh phong thất sắc phách, mà là bị thất sắc phách phát ra một hồi hoàng quang chấn vỡ, lưu tại Cảnh Phong trong cơ thể. Lúc này Cảnh Phong tâm trung hoàn toàn yên tĩnh, trong đầu không khô chuyển chưa tự mấy trải qua sở hữu tất cả chuyện. Cảnh Phong âm thầm nói, ta cứ như vậy đã chết đi sao? Có lẽ đây là một loại giải thoát, Phụ Vương, Vu tộc tộc nhân, Long Vương, xin tha thứ Cảnh Phong. Muốn xong, Cảnh Phong cố gắng nhìn thoáng qua lo lắng Nhược Linh, mất đi. Né tránh một kích chí mạng Nhược Linh thấy Cảnh Phong vì cứu mình lại không để ý an ủi của mình, trong nội tâm một mảnh cảm động, một tia tình cảm tự nhiên mà sinh, hóa thành một đạo tàn ảnh tiếp nhận sống chết không rõ, không ngừng hạ xuống Cảnh Phong, liền muốn rời đi. Lúc này Huyết Lệ cùng Huyết Dạ chạy tới, ngăn cản Nhược Linh. Huyết Lệ hung tàn nhìn Nhược Linh liếc nói, nghĩ như thế nào trốn ấy ư, ngoan ngoãn lưu lại trong tay ngươi người này, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không thì ta nhất định muốn cho ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhược Linh nhìn hầm hầm Huyết Lệ hai người liếc, ở chứa đựng trong giới chỉ xuất ra một mảnh lệnh bài nói, diệt quang bài ở đây, các ngươi còn không để ngã ly mở, đừng trách Phụ Vương ta đối với các ngươi không khách khí. Thấy Nhược Linh trong tay diệt quang bài, Huyết Lệ cả người chấn động, không thể tin được nhìn lấy Nhược Linh nói, chẳng biết tiểu thư giá lâm, Huyết Lệ nhiều có đắc tội, mời tiểu thư tha thứ. Chỉ là người này là mỗi người đuổi giết một kẻ tàn ác, mời tiểu thư không nên bị người này chỗ mông tế, vẫn là giao cho ta đi. Hừ, Huyết Lệ, vừa rồi ngươi muốn giết ta, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, nếu không phải vị công tử này liều mình cứu giúp, ta đã sớm mệnh tang tay ngươi, ngươi còn dám ngăn trở ngã ly mở. Ta đã thông chi của ta Phụ Vương, ta nghĩ ta Phụ Vương cái này mau chạy tới, ngươi nếu không để ngã ly mở, ta nhất định khiến ngươi hối hận mình chỗ dơ. Nhược Linh hừ lạnh một tiếng nói, nghe được Nhược Linh từng nói, Huyết Lệ cả người chấn động, vội vàng nói, không dám không dám, tiểu thư không nên tức giận, Huyết Lệ cái này liền rời đi. Nói xong, Huyết Lệ mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Huyết Dạ nắm lên hôn mê không rõ Huyết Y đã đi ra Tím Phồn Lâm trên không. Nhược Linh nhìn sống chết không rõ Cảnh Phong, hóa thành một đạo linh khói, Thuấn Di đã đi ra Tử Hằng sao. Chương 91, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Sư thúc, kia người nữ là ai? Vì cái gì sư phó như vậy sợ hắn? Trực tiếp giết nàng không thì xong rồi. Huyết Dạ vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Hừ, người biết cái gì, cô đó chính là Diệt Quang Ma Đế ái nữ. Truyền thuyết chúng ta ngày sát ma đế chi tử ngày thí ma đế thập phần động tâm diệt quang ma đế nữ nhi này, chúng ta không muốn sống nữa có ý đồ với nàng. Ai, cũng coi như chúng ta không may, mắt thấy giết chết người này, đạt được trên người của hắn dị bảo, liền xuất hiện diệt quang ma đế con gái, mà ngay cả của ta thượng phẩm ma khí cũng bị mất. Huyết Lệ thở dài một tiếng nói, Huyết Dạ, trở về ngươi nhất định phải giữ kín như bưng, không nên đem chuyện này nói ra. Nếu để cho ngày thí ma đế biết chúng ta bị thương diệt quang ma đế con gái, hắn không phải là giết sạch chúng ta Huyết Tà Tông không thể. Huyết Lệ nhắc nhở, là sư phó, đồ nhi đã biết, Huyết Dạ nói xong, hai người vẻ mặt bất đắc dĩ về tới Huyết Tà Tông. Mà lúc này Nhược Linh ôm sống chết không rõ Cảnh Phong, thông qua tinh cấp truyện tống trận đi tới một viên chung quanh bao vây lấy giống như màu trắng liễu nhứ, sao bông liễu bay theo gió, vậy tinh cầu liễu túc sao bên trên. Nhược Linh thấy sắc mặt giống như cho tàn vậy Cảnh Phong, trong nội tâm một mảnh bi thống, Nhược Linh mình còn không chi đạo tự mấy lấy cùng chỉ đã gặp mặt hai lần, liều mình cứu mình Cảnh Phong tâm khẩn chặt ngay cả lại với nhau. Liễu Túc Thành Trung Thượng Đích Thiên Ý khách sạn, trưởng quầy, nhanh lên chuẩn bị cho ta một gian phòng trên, ta muốn cứu người. Nói xong, Nhược Linh cầm suất tam khối bên trên phẩm thiên tinh đặt ở lão trưởng quỹ trước mặt. Lão trưởng quỹ nhìn Nhược Linh ôm chặt đấy, hôn mê bất tỉnh Cảnh Phong, dò hỏi. Vị cô nương này, người này thương thế quá nghiêm trọng, nhìn người này dấu hiệu, rất có thể không cứu sống nổi, người cũng đừng bẩn khách sạn chúng ta a hát. Người nói cái gì, người dám nói lại lần nữa xem, có tin ta hay không hủy đi các ngươi rồi ý trời khách sạn a, còn không nhanh lên mang ta đi gian phòng. Nhược Linh tức giận hét lớn, thấy Nhược Linh tức giận biểu tình, lão trưởng quỹ bất đắc dĩ nói, tiểu nhị, mang vị cô nương này đi chữ ý hào phòng gian, bất quá cô nương ta cũng nhắc nhở ngươi. Nếu là người này chết ở chúng ta trong phòng, người cần phải giao nhân đôi tiền thuê nhà a hát. Nghe được lão trưởng quỹ lại nguyền rủa Cảnh Phong chết, Nhược Linh toàn thân tản mát ra một cổ khí thế cường đại, đánh thẳng vào ý trời khách sạn, chấn đắc toàn bộ ý trời khách sạn có chút rung động, trong khách sạn khách nhân hoảng sợ nhìn tức giận Nhược Linh. Nhược Linh căm tức nhìn lão trưởng quỹ nói, người nói cái gì, nếu là không cứu sống người này, ta liền hủy đi các ngươi rồi ý trời khách sạn, giết sạch các ngươi nơi này tất cả mọi người. Nói xong, Nhược Linh không có hữu lý hội sợ đến cả người phát run, lão trưởng quỹ cùng trong tiệm tiểu nhị, một mình ôm Cảnh Phong hướng ý số phòng đi tới. Đi tới chữ ý số phòng ở trong, Nhược Linh đem hôn mê bất tỉnh Cảnh Phong phóng tới trên giường, nhìn sống chết không rõ Cảnh Phong, trong lúc nhất thời sợ tay chân. Nhược Linh nhẹ nhàng nắm lên Cảnh Phong cánh tay của, thử dò xét Cảnh Phong trong cơ thể sinh cơ. Nhược Linh cảm giác đạo Cảnh Phong trong cơ thể có một cổ lực lượng cường đại vững vàng che ở Cảnh Phong tâm mạch, hơi yên lòng một chút. Nhược Linh đỏ bừng cả khuôn mặt bỏ đi Cảnh Phong khắp người máu tươi áo ngoài, thấy Cảnh Phong máu thịt be bét, xen lẫn vỡ vụn thượng phẩm ma khí huyết ma đoàn kiếm ngực, cảm nhận được một hồi đau lòng. Nhược Linh không dám trễ nãi thời gian, xuất ra một hạt chữa thương cực phẩm đan dược, đẩy ra Cảnh Phong đóng chặt miệng, uy tiến vào. Cũng ở chứa đựng trong giới chỉ xuất ra một bả dao găm, thận trọng đem Cảnh Phong ngực cắm đấy, vỡ vụn thượng phẩm ma khí huyết ma đoàn kiếm mảnh vụn chọn lấy đi ra. Lúc này trong hôn mê Cảnh Phong cũng không biết Nhược Linh làm một ít, Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách phát ra màu xanh lục quang, kích thích trong cơ thể Mộc Linh điên cuồng chữa trị Cảnh Phong vỡ vụn kinh mạch, xương cốt, bởi vì huyết lệ một kích toàn lực hủy diệt quá mạnh mẽ, khiến cho Cảnh Phong bị thương quá nặng, ẩn chứa sinh mệnh nguyên lực Mộc Linh nhất thời vẫn không thể khiến cho Cảnh Phong khôi phục như lúc ban đầu. Nhược Linh cảm giác tự mấy mỗi lấy ra một khối huyết ma đoàn kiếm mảnh vụn, lòng của mình liền kịch liệt nhảy động một cái, đâm tới cuối cùng, Nhược Linh cảm giác tự mấy cánh tay của cũng khẽ run lên, nước mắt không được chảy ra. Nhược Linh mặt đầy nước mắt nhìn lấy cái này liều mình cứu mình, chỉ có hai mặt duyên phận nam tử, có chút ngây dại, thầm nghĩ nói nếu như mình có thể vì hắn thừa nhận một ít thống khổ cũng là hạnh phúc. Nhược Linh thấy đã đem Cảnh Phong ngực huyết ma đoàn kiếm mảnh vụn chọn sạch sẽ, ở chứa đựng trong giới chỉ xuất ra một lọ bột thuốc, mò tới Cảnh Phong máu thịt be bét trên ngực. Nắm lên Cảnh Phong cánh tay, đổ vào một cỗ ma linh lực, muốn vì Cảnh Phong chữa trị trong cơ thể trọng thương. Nhưng đổ vào Cảnh Phong trong cơ thể ma linh lực không ngừng bị Cảnh Phong đích thiên độn chi lực hướng ra phía ngoài bài xích, đã bị hai cổ linh lực phản chấn, Cảnh Phong bị thương kinh mạch lần nữa bị chấn thương. Trong cơ thể không ngừng tràn ra máu tươi, cảm giác được Cảnh Phong trong cơ thể dị tượng. Nhược Linh vội vàng thu hồi độ vào đến Cảnh Phong trong cơ thể ma linh lực, lần nữa xuất ra một viên chữa thương cực phẩm linh đan cấp Cảnh Phong cho ăn. Xuống dưới, cảm giác được Cảnh Phong trong cơ thể dị tượng, Nhược Linh hữu ta bất biết làm sao, không biết nên như thế nào cứu trị bị thương Cảnh Phong, nước mắt lần nữa chảy ra. Bất quá Nhược Linh lần nữa bị Cảnh Phong bên ngoài cơ thể dị tượng kinh sợ, Cảnh Phong máu thịt be bét ngực, đã không có huyết ma đoàn kiếm mảnh vụn, lại chậm rãi khép lại, thời gian một nén nhang. Cảnh Phong ngực liền khôi phục như lúc ban đầu, liền đập vỡ rách ra phòng cũng khép lại. Nhìn Cảnh Phong dần dần chuyển biến tốt đẹp, Nhược Linh một viên lo âu tâm cũng có một tia dễ dàng, vội vàng lau giọt Phong ngực nước mắt, nhưng một đụng chạm đến Cảnh Phong ngực, Nhược Linh cảm thấy trong nội tâm chấn động, chưa bao giờ có cảm giác xông lên đầu, mặt xinh đẹp bàng giống như hỏa thiêu, lửa đốt, thoáng cái đỏ lên. Nhưng vào lúc này, Nhược Linh cửa phòng thoáng cái bị người phá khai rồi. Khách sạn lão trưởng quỹ mang theo ba gã thân mặc áo lam quần đỏ nam tử đi tới Nhược Linh trong phòng. Lão trưởng quỹ chỉ vào Nhược Linh nói, đúng đấy nàng, lửa dừng lại thượng nhân, lửa làm đầu người, nước cùng lên người, các ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta a. Nữ tử này lại tuyên bố muốn dỡ bỏ ô mi gót ý khách sạn, giết sạch khách sạn chúng ta tất cả mọi người. Ý trời khách sạn lão trưởng quỹ tìm đến ba người chính là Liễu Túc Thành trong đệ nhất đại tông nước hỏa môn cao thủ. Nước hỏa môn môn nhân tu luyện thủy hỏa thuộc tính công pháp, tự ở tại thủy hỏa hai chủng thuộc tính tương khắc nhân tố, không có một cái nào môn nhân có thể nước lửa kiêm tu. Nước hỏa môn tông chủ Thủy Liệt Thượng Nhân là một gã tu luyện hỏa trúc tính công pháp một cấp ma quân, toàn bộ Liễu Túc Thành đều bị nước hỏa môn khống chế. Mà vừa rồi Nhược Linh bởi vì nhất thời tức giận, nói lấy, khiến cho lão trưởng quỹ cảm nhận được sợ hãi, trận chiến chưa tự mấy cùng hàng năm cấp nước hỏa môn cống lên, cùng nước hỏa môn quan hệ tốt đẹp. Lão trưởng quỹ vội vàng đi tới nước hỏa môn bên trong nhờ giúp đỡ, khiến cho Thủy Liệt Thượng Nhân phái ba gã cấp 2 ma vương đến đây bắt Nhược Linh. Nhược Linh xoa xoa khóe mắt treo nước mắt, tức giận chỉ vào bốn người nói, ai cho ngươi cửa vào, các ngươi đều phải chết. Nói, Nhược Linh yêu nhìn thoáng qua trong hôn mê Cảnh Phong, tế xuất cực phẩm ma kiếm lưu xoáy, thẳng hướng bốn người. Cảm nhận được Nhược Linh trên người phát ra khí thế của, lão trưởng quỹ trong nội tâm cả kinh, vù, một tiếng thoát đi Nhược Linh trong phòng. Thấy Nhược Linh đánh tới, cảm nhận được Nhược Linh trên người tán phát khí thế, lửa dừng lại thượng nhân vội vàng truyền âm cho hai có người nói, lửa vì sư đệ, nước tề sư đệ, các ngươi coi chừng, cô gái này không đơn giản. Nói xong, lửa dừng lại thượng nhân tế xuất một bả hỏa thuộc tính linh kiếm, nghênh đón tiếp lấy. Oanh, bên trong cả gian phòng phát ra một tiếng vang thật lớn, lửa dừng lại, thượng nhân không thể tin được nhìn chư tự mấy trong tay nứt ra một đạo đường văn nhỏ trung phẩm ma khí, liền lùi lại năm bước mới đứng vững thân hình. Bên trong cả gian phòng vách tường cùng với sở hữu tất cả đồ dùng trong nhà bài trí toàn bộ vỡ vụn, hồn mê cảnh phong cũng bị năng lượng to lớn sóng vọt tới hậu viện, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Nhược Linh quay đầu lại thấy trong hồn mê cảnh phong bị chấn động đến hậu viện, không có tiếp tục thẳng hướng bị thương lửa dừng lại thượng nhân, hóa thành một đạo hư ảnh, bay đến cảnh phong bên người, thấy ngã trên mặt đất cảnh phong, Nhược Linh điên cuồng, khí thế trên người không ngừng kéo lên, một cổ cường đại gió lốc quay chung quanh ở Nhược Linh bên người. Nhìn Nhược Linh điên cuồng thần thái, cùng với hư mất căn phòng của bài trí, lão trưởng quỹ cảm thấy trong nội tâm từng đợt phát khổ, lão trưởng quỹ hiện đang hối hận chết quyết định của mình, đi mời nước hỏa môn cao thủ tiền tới bắt Nhược Linh, nhưng hôm nay mình lấy là đâm lao phải theo lao, bất đắc dĩ, lão trưởng quỹ lớn tiếng nói, lửa dừng lại thượng nhân, các ngươi trước chịu đựng, ta đi các ngươi nước hỏa môn mời cháy rực thượng nhân đi. Thấy Nhược Linh thực lực mạnh mẽ, lửa dừng lại ba người cũng cảm nhận được một hồi tới tay cức. Nghe được lão trưởng quỹ từng nói, lửa dừng lại nói, được rồi, cũng chỉ hữu giá dạng. Người nhanh đi, chúng ta cuốn lấy nàng. Nói xong, lửa dừng lại ba người bà tự thân ma linh lực tăng lên tới đỉnh núi, hóa thành hai đạo hỏa quang một tia nước, xông về không ngừng tăng lên khí thế Nhược Linh. Rầm rầm rầm, lửa dừng lại ba người bổ ra hai con rồng lửa một cái rồng nước, đánh phía tản mát ra mạnh đại toàn phong Nhược Linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn đáo tam người công tới, Nhược Linh hừ lạnh một tiếng, một đóa vòng qua vòng lại hoa sen ở nếu trong linh thể nở rộ, mà hoa sen hoa tâm vững vàng bảo vệ Nhược Linh. Bởi vì vòng qua vòng lại hoa sen tác dụng, khiến cho Nhược Linh chung quanh gió lốc uy lực càng hơn, liên đới lấy không gian chung quanh cũng hơi rung động. Ba con cự long không có một tia phản kháng, đã bị hút vào đến trong gió lốc, biến mất không thấy gì nữa. Mà bổ ra cự long lửa dừng lại ba người cảm nhận được gió lốc cường đại, vội vàng thu hồi ma linh lực, chống cự lại gió lốc hấp lực. Rầm rầm rầm, toàn bộ ý trời khách sạn hậu viện một mảnh hỗn độn, bên trong viện cự thạch, cỏ cây, đình hành lang đều bị hút vào đến trong gió lốc biến thành mảnh vỡ. Bởi vì Nhược Linh quá phẫn nộ rồi, nhất thời quên mất cảnh phong đã ở trong gió lốc. Nhưng bị hút vào đến trong gió lốc cảnh phong thân thể cũng không có bị gió lốc lực lượng cường đại cắn nát. Cảnh phong trong cơ thể thất sắc phách phát ra một cỗ nhu hòa linh lực, che ở cảnh phong kinh mạch, trong cơ thể ngày viêm châu cùng thần nguyệt châu phát ra từng đợt hồng lam linh quang, đem cảnh phong bao bọc vây quanh, bảo vệ được trong hôn mê cảnh phong thân thể, khiến cho cảnh phong vững vàng cố định ở gió lốc cuối cùng. Cảm giác được gió lốc uy lực quá mạnh mẽ, lửa dừng lại ba người cắn răng một cái, rất có ăn ý đem trong cơ thể ma linh lực đổ vào đáo tự mấy ma khí ở bên trong, chợt ném ra ngoài. Ba cái ma khí hóa làm hai đạo hồng quang một vệt sáng xanh, mang theo vô tận khí thế, xuyên qua gió lốc, bắn về phía trong gió lốc Nhược Linh. Ngay tại bắn vào Nhược Linh thân thể trong tích tắc, nếu trong linh thể tốc độ cao xoay tròn hoa sen cánh hoa đột nhiên biến lớn, trong nháy mắt cắn nát ba người ma khí. Bởi vì ba người ma linh lực tiêu hao quá lớn, trong cơ thể một mảnh trống không, chỉ lát nữa là phải bị hút vào đến trong gió lốc. Đột nhiên, một đạo thân xuyên đeo trường bào màu đỏ lam thân ảnh của bằng không xuất hiện, người này trên không trung liên đả ba dấu tay, hóa thành ba con bàn tay khổng lồ, nắm thật chặt sắp bị hút vào đến trong gió lốc lửa dừng lại ba người, đem bọn họ ở đường số mệnh bên trên kéo ra ngoài. Lửa dừng lại ba người thấy cứu mình chi nhân, cảm kích nói, đa tạ tông chủ ân cứu mạng. Thời điểm mấu chốt, nước hỏa môn tông chủ Thủy Liệt thượng nhân kịp thời chạy tới, đã đi xuống lửa dừng lại ba người. Ba người các ngươi ở một bên nhìn, để cho ta tới đem nàng cầm xuống. Nói, Thủy Liệt thượng nhân trong tay xuất hiện một cái phát ra lam quang lồng ánh sáng, màn hào quang không ngừng biến lớn, chậm rãi bao lại Nhược Linh thả ra gió lốc. Mặc dù nếu trong linh thể hoa sen là một việc cực phẩm ma khí, nhưng là lấy Nhược Linh tam cấp ma vương cảnh giới cùng Thủy Liệt thượng nhân một cấp ma quân cảnh giới chênh lệch quá lớn. Nhược Linh thả ra gió lốc trải qua kịch liệt chống cự, không ngừng thu nhỏ lại. Ở vào trong gió lốc cuối cùng cảnh phong đã bị hai loại sức mạnh đè ép, trên người ngày viêm châu cùng thần nguyệt châu phát ra hào quang cường thịnh hơn, lao lao bao trùm cảnh phong trong cơ thể mộc linh đã bị áp lực ở bên ngoài kích thích, điên cuồng khôi phục cảnh phong thương thế. Không ngừng chống cự Thủy Liệt thượng nhân lam quang cái lồng Nhược Linh theo cảnh phong thân trong cơ thể tán phát cường quang, thấy bị hút vào đến trong gió lốc cảnh phong, trong lòng căng thẳng, cường hành nổi lên toàn lực, tế xuất trong cơ thể cực phẩm ma khí hoa sen tâm. Đập lấy lam trên màn hào quang. Phốc, bởi vì nhược linh cường hành gây nên, bị liên hoa tâm lực lượng cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi xuống Cảnh Phong bên người. Nhược linh nhìn sắc mặt chuyển biến tốt đẹp Cảnh Phong, một viên lòng khẩn trương dần dần bình tĩnh trở lại, căm tức nhìn tổn thương đáo tự mấy thủy liệt thượng nhân nói, ngươi là ai, lại dám tổn thương ta nhất định phải làm cho ta đại ca giết sạch các ngươi cả nhà. Thủy liệt thượng nhân không có hữu lý hội nhược linh uy hiếp ngữ, chết nhìn chòng chọc phát ra nước lửa linh quang Cảnh Phong, bất khả tư nghị nói, đây là cái gì công pháp, lại có thể dung hợp nước lửa hai chủng thuộc tính, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Nói xong, Thủy liệt thượng nhân liền muốn tiến lên tìm tòi Cảnh Phong đến tột cùng. Thấy Thủy liệt thượng nhân đến đây, nhược linh cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì, ngươi tới nữa ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận ngươi hôm nay gây nên. Nghe được nhược linh uy hiếp ngữ, Thủy liệt thượng nhân phát ra một tiếng khinh thường tiếng hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi còn muốn ngăn cản ta, thật là đường cánh tay đương cục, không biết tự lượng sức mình. Thức thời ngoan ngoãn giao ra trong tay ngươi chi nhân, cho ta xem nhìn hắn luyện công pháp gì, vì cái gì trong cơ thể có thể đồng thời sinh ra nước lửa hai chủng linh lực, nói cách khác, đừng trách ta không khách khí. Hừ, ngươi không được qua đây, ngươi biết ta là ai không? Ngươi nữa tiến lên một bước, ta nhất định cho ta biết đại ca để cho bị hắn giết quang các ngươi cả nhà. Nhược linh chỉ vào dần dần đến gần Thủy liệt thượng nhân, quát to. Nghe nhược linh uy hiếp ngữ, Thủy liệt thượng nhân cười lạnh một tiếng, thả ra cường đại lực lượng linh hồn vững vàng đã tập trung vào nhược linh, khiến cho nhược linh động tác chậm trễ, một cái thuấn di, đi tới nhược linh bên người, muốn nắm lên Cảnh Phong tìm tòi hư thực. Thấy Cảnh Phong hữu nguy hiểm, nhược linh giơ lên run rẩy thanh tú tới tay, chợt phát ra một đoàn ma quang, công về phía Thủy liệt thượng nhân. Thủy liệt thượng nhân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, ngăn cản trở về nhược linh phát ra ma quang, cà, một tiếng, cường đại ma quang thoáng cái đập lấy Cảnh Phong ngực, đem trong hôn mê Cảnh Phong chấn tỉnh. Chương 92, hỗn độn tu chân quyết. Thấy Cảnh Phong tỉnh lại, nhược linh quên mất mình hôm nay nguy hiểm tình cảnh, kích động nói, ngươi đã tỉnh, thật tốt quá, ngươi bây giờ cảm thấy khá hơn chút nào không? Thấy nhược linh bởi vì kích động mà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, Cảnh Phong tâm trung một mảnh cảm động, cảm kích nói, nhược linh cô nương, đa tạ ngươi cứu giúp, bằng không thì ta nhưng có thể sớm đã bỏ mạng. Nếu không phải vì cứu ta, ngươi cũng sẽ không bị thương nặng như vậy, ta chiếu cố ngươi là nên phải đấy, cũng là ta tự nguyện. Nói xong lời cuối cùng, nhược linh thanh âm càng ngày càng nhỏ, mặt xinh đẹp bàng lần nữa đỏ lên. Cảnh Phong vừa định nói cái gì nữa, một bên Thủy liệt thượng nhân không nhịn được nói, hai người các ngươi chàng chàng thiếp thiếp đủ chưa? Tiểu tử ngã hỏi ngươi, ngươi tu luyện là công pháp gì, vì cái gì trong cơ thể có thể đồng thời tồn tại nước lửa hai chủng tương khắc thuộc tính linh lực, nếu như ngươi thành thành thật thật nói cho ta có thể tha các ngươi một con đường sống, bằng không thì, đừng trách ta lạt thủ vô tình. Nghe được Thủy liệt thượng nhân uy hiếp ngữ, Cảnh Phong nhướng mày, mà một bên nhược linh vội vàng truyền âm, đem tình huống vừa rồi cấp Cảnh Phong nói, nghe tới Thủy liệt thượng nhân là một gã một cấp ma quân lúc, Cảnh Phong nhíu chặt chân mày chặt hơn, nhưng nghe đến nhược linh vì cứu mình cùng Thủy liệt tông người lúc đang chém giết, Cảnh Phong tâm trung một mảnh cảm động, không tự chủ được bắt được nhược linh trắng nõn non tới tay. Cảm giác được Cảnh Phong mạnh mẽ lớn tới tay bắt trụ tự mấy, nhược linh trong lòng căng thẳng, một loại ngọt ngào cảm giác xông lên đầu. Nhược linh cũng không phải nhăn nhó chi nhân, bình tĩnh thoáng một phát cảm xúc, tùy ý Cảnh Phong vững vàng bắt trụ tự mấy bàn tay nhỏ bé. Thấy Cảnh Phong không nói gì, Thủy liệt thượng nhân phẫn nộ rồi, toàn thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt hỏa thuộc tính ma khí, muốn chấn động lật hai người. Cảm giác được hỏa thuộc tính ma khí không ngừng trùng kích chư tự mấy cùng nhược linh, Cảnh Phong vội vàng khống chế trong cơ thể mình thần Nguyệt Châu, tại chính mình bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng màu vàng thủy linh thuẫn, bao trùm hai người, chống cự lấy Thủy liệt thượng nhân cường đại khí thế trùng kích. Thấy Cảnh Phong bên ngoài cơ thể thú nhận màu vàng thủy linh thuẫn, Thủy liệt thượng nhân cảm nhận được một vẻ kinh ngạc, chậm rãi thu hồi thả ra cường đại khí thế áp lực, âm trầm nghĩ một lát nói, vị công tử này, vừa rồi nhiều có đắc tội, xin ngươi tha thứ cho, chẳng biết công tử đến cùng tu hành công pháp gì, có thể hay không nói cho lão phu đâu này. Lão phu nhất định sẽ không bạc đãi của ngươi. Thấy Thủy liệt thượng nhân đột nhiên trở mặt, Cảnh Phong tào đã ở nhược linh trong miệng biết được nước hỏa môn chính là tu hành thủy hỏa thuộc tính tông phái. Hiểu ý cười cười, biết Thủy liệt thượng nhân vì lấy được phải mình sửa luyện pháp bí quyết, không thể không cúi đầu xuống, thấy Thủy liệt thượng nhân động tác như thế, Cảnh Phong đột nhiên kế tòng tâm lai, mặt mỉm cười nói, tiểu tử có thể nói cho Thủy liệt tông chủ ta tu luyện pháp quyết, cũng có thể dạy cho Thủy liệt tông chủ ngươi tu luyện pháp quyết, chỉ là tiểu tử ngã vết thương cũ chưa lành, không thể thời gian dài nói chuyện. Nếu như Thủy Liệt Tông Chủ có thể cấp hai người chúng ta tìm được một cái thư thích nơi khôi phục công lực, tiểu tử nhất định nói cho Thủy Liệt Tông Chủ ngươi tu luyện pháp quyết. Nghe được Cảnh Phong cánh nhưng đáp ứng nói cho thương tổn tới mình Thủy Liệt sửa luyện pháp bí quyết, Nhược Linh tức giận rút về bị Cảnh Phong bắt được bàn tay nhỏ bé, thấy Nhược Linh cử động, Cảnh Phong vội vàng truyền âm nói, Nhược Linh cô nương, ngươi đừng nóng giận, ta làm như vậy có mục đích của ta, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Tin tưởng ta, nghe được Cảnh Phong tự tín lời nói, Nhược Linh thích nhiên nhẹ gật đầu bày tỏ đáp lại. Mà một bên Thủy Liệt thượng nhân nghe được Cảnh Phong sở nói, vội vàng nói, công tử nếu là không ghét bỏ, mời công tử tới chúng ta nước Hỏa Tông, ở Liễu Túc Sao chúng ta nước Hỏa Tông bên trong là an toàn nhất, công tử ở chúng ta nước Hỏa Tông bên trong chữa thương, tuyệt sẽ không có người quấy rầy của ngươi. Tiểu tử ngã đang có ý đó, Thủy Liệt Tông chủ chúng ta đi thôi. Cảnh Phong thúc giục nói, tốt, chúng ta đi, đúng rồi công tử, Thủy Liệt còn không biết công tử tính danh cùng với công tử sư thừa nơi nào đâu này. Dọc theo đường, Thủy Liệt thượng nhân dò hỏi. Cảnh Phong hiểu ý cười cười, đem sớm đã nghĩ kỹ mà nói từ cấp Thủy Liệt thượng nhân nói, tại hạ tên là Nhật Kinh, sư thừa Liệt Xương Tông tông chủ, Liệt Xương thượng nhân. Liệt Xương Tông, thiên chi giới còn có Liệt Xương Tông sao? Thủy Liệt thượng nhân nghi ngờ hỏi. Thủy Liệt tông chủ, người biết thiên chi giới bao lớn sao? Chúng ta Liệt Xương Tông ở thiên chi giới xa nhất ở phương Bắc lãnh viêm sao bên trên. Toàn bộ lãnh viêm sao một nửa băng tuyết vùng địa cực, một nửa biển lửa nham thạch nóng chảy. Mà chúng ta Liệt Xương Tông tọa lạc tại vùng địa cực biển lửa giao hòa địa phương, đây cũng là vì cái gì ta có thể gọn gàng nước lửa đồng thân nguyên nhân. Cảnh Phong mặt mỉm cười nói, người nói là nếu như ở một cái nước lửa cùng tồn tại trong hoàn cảnh, liền có thể luyện nước lửa toàn thân sao? Thủy Liệt thượng nhân kích động dò hỏi. Cảnh Phong nhẹ gật đầu đáp lại nói, thấy gật đầu Cảnh Phong chấp nhận, Thủy Liệt thượng nhân kích động nét mặt già nua đỏ bừng. Không ngừng tính toán nên như thế nào tạo một cái nước lửa cùng tồn tại hoàn cảnh cung cấp mình tu luyện. Nhìn không ngừng suy nghĩ Thủy Liệt thượng nhân, Cảnh Phong lộ ra một tia cười xấu xa, dắt Nhược Linh ngọc thủ, đi theo sau. Thấy Cảnh Phong lộ ra một tia cười xấu xa, Nhược Linh cũng lộ ra nụ cười mê người, nắm thật chặt Cảnh Phong bàn tay lớn, cảm nhận được Nhược Linh trong tay truyền tới nhiệt độ cơ thể, Cảnh Phong hữu chút ngây dại. Bởi vì ý trời khách sạn cùng nước Hỏa Môn khoảng cách rất gần, chỉ đi một phút đồng hồ thời gian, Cảnh Phong tựu theo Thủy Liệt thượng nhân đi tới nước Hỏa Môn cửa. Nhật Kinh, đây chính là ta nước Hỏa Môn, ta đây liền phái người an bài ngươi chữa thương chỗ. Chỉ là vị cô nương này, người ưa thích ưu tĩnh hoàn cảnh, vẫn là cùng Nhật Kinh huynh cùng một chỗ a hát. Thủy Liệt thượng nhân dò hỏi. Nhược Linh nhìn thoáng qua Cảnh Phong, lấy hết dũng khí nói, ta cùng với hắn là được, không cần làm phiền Thủy Liệt tông chủ cái khác an bài. Vậy thì tốt, Nhật Kinh, cô nương. Chúng ta vào đi thôi. Nói xong, Thủy Liệt thượng nhân mang theo Cảnh Phong tẩu vào nước Hỏa Môn trong. Nước còn, mang cái này vị trí công tử Hòa tiểu thư đi chúng ta nước Hỏa Môn hậu đường sóng biếc phủ nghỉ ngơi, nhớ không thể chậm trễ hai người, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thủy Liệt thượng nhân chỉ vào đứng ở cửa, lớn lên rất thanh tú đích nam tử trẻ tuổi ra lệnh. Là tông chủ, công tử, tiểu thư mời tới bên này. Nước còn khoát tay, tôn kính nói. Nhật Kinh. Xin chào sinh chữa thương, nếu như ta đang tu luyện trong hữu thập sao nghi vấn, ta nhưng hay không trước đi thỉnh giáo một ít đâu này. Thủy Liệt thượng nhân dò hỏi. Có thể, chỉ là gần đây 3 tháng mời Thủy Liệt tông chủ đừng trước tới quấy rầy, tiểu tử ngã bị thương rất nặng, cần tĩnh tu chữa thương, mời Thủy Liệt tông chủ thứ lỗi. Cảnh Phong thành khẩn nói. Kỳ thật Cảnh Phong thương thế bên trong cơ thể bởi vì mục linh cường đại khôi phục tác dụng, đã cơ bản khỏi hẳn, nhưng Cảnh Phong chi cho nên nói 3 cái nguyệt hậu tài năng khỏi hẳn. Là muốn ở trong 3 tháng này để cho Thủy Liệt thượng nhân cường hành ở nước lửa cùng tồn tại trong hoàn cảnh tu luyện, từ ma ổ hỏa nhập ma bạo thể mà chết, nhằm báo thù Thủy Liệt thượng nhân tổn thương Nhược Linh mối thù. Yên tâm đi Nhật Kinh, ta không biết đánh nhiễu ngươi chữa thương. Chỉ là của ta cường hành tạo một cái nước lửa cùng tồn tại hoàn cảnh ở trong đó tu luyện, sẽ không tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết đi. Thủy Liệt thượng nhân cẩn thận mà hỏi. Yên tâm đi Thủy Liệt tông chủ, nếu như tẩu hỏa nhập ma, sư môn của ta chả như nào đây sẽ tồn tại, ta lại tu luyện như thế nào thành nước lửa đồng thể đâu rồi, người cứ yên tâm tu luyện đi, Nhật Kinh tại đây trước cầu chúc Thủy Liệt tông chủ sớm ngày luyện thành nước lửa đồng thể. Cảnh Phong lời thề mỗi ngày nói, đúng rồi Thủy Liệt tông chủ, nhưng có thể vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, ngươi sẽ cảm thấy ngực từng đợt bực mình, trong cơ thể hai chủng thuộc tính linh lực cũng sẽ kịch liệt đối kháng, bất quá Thủy Liệt tông chủ ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thành công kiên trì cái này quan trọng nhất một cửa. trong cơ thể ngươi nước lửa hai chủng thuộc tính linh lực liền sẽ từ từ đóng hòa vào nhau, hình thành nước lửa đồng thể. Cảnh Phong đề tình nói. Phong nói chuyện sắp, Thủy Liệt Thượng Nhân phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, thử thăm dò Cảnh Phong nội tâm biến hóa, từ vu Cảnh Phong người mang linh ẩn phiêu bực này dị bảo, khiến cho Thủy Liệt Thượng Nhân căn bản thử không dò ra cái gì. Quan sát một hồi, Thủy Liệt Thượng Nhân không có cảm giác Cảnh Phong hữu làm loạn ý đồ, yên lòng nói, Nhật Kinh, người tốt nhất chữa thương, lão phu ta đi, ba người chúng ta Nguyệt Hậu gặp lại. Nói xong, Thủy Liệt Thượng Nhân đã đi ra Cảnh Phong cùng Nhược Linh, một mình tu luyện đi. Thấy Thủy Liệt Thượng Nhân đi, Cảnh Phong cùng Nhược Linh đi theo nước còn đi tới nước hỏa môn bên trong Bích Ba Hồ trung tâm sóng biếc trong phủ. Công tử tiểu thư, sóng biếc phủ tới rồi, ta cáo lui trước, nếu như hữu thập sao phân phó, đại khả tìm ngoài cửa đệ tử, ta sẽ cho bọn hắn giao phó xong đấy. Nước còn nói, cảm ơn nước thượng huynh, chỉ cần nước thượng huynh nói cho bọn hắn biết đừng trước tới quấy rầy chúng ta là được. Cảnh Phong thi cái lễ rồi nói ra, yên tâm đi công tử, ta sẽ khuyên bảo bọn họ. Công tử tiểu thư, không có việc gì ta cáo lui trước. Nói xong, nước còn đã đi ra sóng biếc phủ. Thấy nước còn đi, toàn bộ sóng biếc nhộn nhạo sóng biếc phủ chỉ còn lại có mình và Nhược Linh rồi. Cảnh Phong cùng Nhược Linh sóng vai đi vào sóng biếc trong phủ. Cảnh Phong khán lấy cái này đánh vỡ mình sớm đã chết đi tâm, vì cứu mình cùng một cấp ma quân Thủy Liệt Thượng Nhân liều chết nữ tử. Cảnh Phong ở sâu trong nội tâm cảm nhận được một tia hạnh phúc. Cảnh Phong ôn nhu đối với Nhược Linh nói, Cảnh Phong tái lần cảm tạ Nhược Linh tiểu thư cứu giúp, để cho tiểu thư tại đây làm bạn tại hạ, thật sự là ủy khuất tiểu thư. Nghe được Cảnh Phong mở miệng một tiếng tiểu thư kêu, Nhược Linh hơi cảm thấy có chút tức giận nói, cái gì tiểu thư, ngươi về sau bảo ta Nhược Linh là được, ở tiểu thư, ta liền không để ý tới ngươi rồi. Dạ dạ, Nhược Linh, Cảnh Phong ôn nhu kêu lên, đúng rồi, Nhật Kinh thật là tên ngươi sao, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì huyết tà tông muốn đuổi giết ngươi, còn nói thiên chi giới thật nhiều người cũng đuổi giết ngươi thì sao? Nhược Linh không hiểu hỏi, Nhược Linh, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi phải tin tưởng ta, liền không nên chống cự, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Cảnh Phong thuyết đạo, ta tin tưởng ngươi, nếu Linh điểm đầu đáp lại nói. Thấy Nhược Linh đồng ý, Cảnh Phong lợi dụng linh ẩn phiêu hóa ra một cái hảo ảnh, khoanh chân ngồi ở trên giường, cũng lưu lại một đạo linh hồn chi lực, tâm ý khẽ động, mang theo Nhược Linh đi tới hư độc trong kính. Nhược Linh trước mắt lóe lên, đi tới hư độc trong kính, nhìn hư độc kính như mộng ảo thế giới, trong lúc nhất thời có chút ngây dại, khiếp sợ mà hỏi, Nhật Kinh, đây là địa phương nào, cái chỗ này đẹp quá a hát. Cảnh Phong khán lấy khiếp sợ Nhược Linh, ý cười đầy mặt nói, đây là ta một cái không gian linh bảo nội bộ, ở chỗ này rất an toàn, sẽ không có người quấy rầy chúng ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Như thế không gian linh bảo, chính là ta phụ vương cũng không có. Nhược Linh khiếp sợ nói, Nhược Linh, chẳng biết ngươi nghe chưa nghe nói qua một cái phi thăng giả ở phi thăng thai bị tiên giới cao thủ đuổi giết sự tình đâu này. Cảnh Phong mỉm cười nói, nghe được Cảnh Phong sờ hỏi, Nhược Linh trong nội tâm máy động, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Cảnh Phong đạo, ngươi nói là kia thân mang dị bảo phi thăng giả Cảnh Phong, ngươi sẽ không, nói xong lời cuối cùng, Nhược Linh cảm nhận được một hồi miệng khô. Ta chính là cái đó phi thăng giả Cảnh Phong. Nhật Kinh thêm cùng một chỗ chính là ta họ, bây giờ ngươi nên nghĩ đến vì cái gì nhiều người như vậy muốn truy sát ta đi à nha. Cảnh Phong mặt mỉm cười nói, bất quá Nhược Linh ngươi biết thân phận của ta về sau, sẽ còn giống như vừa rồi đối với ta như vậy sao? Cảnh Phong chết nhìn chòng chọc Nhược Linh nói, cảm nhận được Cảnh Phong ánh mắt nóng bỏng, Nhược Linh cảm nhận được có chút vô lực, suy nghĩ một biết, Nhược Linh cắn răng một cái nói, mặc kệ ngươi thân phận gì, mặc kệ ngươi địa vị gì, ta đều muốn cùng với ngươi. Nghe được Nhược Linh như thế lời trực bạch, Cảnh Phong tâm trung một hồi cảm thấy, tiến lên nắm chặt Nhược Linh ngọc thủ, đem Nhược Linh ôm vào trong ngực, Cảnh Phong vuốt ve Nhược Linh tóc dài đen nhánh mềm mại, ôn nhu nói, Nhược Linh, ngươi biết không? Kể từ chính ta tại vị tiên lầu gặp ngươi lần đầu tiên liền thích ngươi rồi, liền không thể tự thoát ra được rồi. Nhược Linh tin tưởng ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc, cho dù mất đi sinh mạng, ta cũng sẽ không khiến ngươi bị thương tổn. Nghe được Cảnh Phong chân thành bày tỏ, Nhược Linh trong nội tâm một mảnh cảm động, đáp lại vào ôm lấy Cảnh Phong, cài đầu dài chôn ở Cảnh Phong kiên cố trong ngực. Cảnh Phong ôm thật chặt ở Nhược Linh, nói, Nhược Linh, ta dẫn ngươi đi dạo một chút của ta hư độc cảnh, cảnh sắc nơi này tuyệt đối sẽ làm cho ngươi lưu luyến quên về đấy. Hả, Phong trong ngực có chút ý loạn thần mê Nhược Linh đáp lại nói. Đột nhiên, Cảnh Phong cùng Nhược Linh dưới chân xuất hiện một đoàn màu vàng tiên vân, nâng hai người chậm rãi hướng hư độc cảnh chỗ sâu hư độc lâm phiêu đi. Chương 93, hỗn độn tu chân quyết. Nhược Linh thật chặt dựa sát vào Nhau Phong trong ngực, ngồi ở hư độc trong rừng một tòa núi cao đỉnh núi, liếc xa xa lấy dưới chân bát ngát tráng lệ hư độc lâm. Cảnh Phong, bên kia là cái gì, vì cái gì ta thấy không rõ lắm, mà ngay cả lực lượng linh hồn cũng không có thể thấm vào đến trong đó. Nhược Linh chỉ vào hư độc kính vị trí trung tâm nói. Ta cũng không biết, bằng vào ta thực lực bây giờ, nhiều nhất tiến vào hư độc cảnh tầng giữa vị trí, xa hơn trong liền không đi vào. Cảnh Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không có sao Cảnh Phong, ta tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ có thể đi đến trong đó, bất quá đến lúc đó ngươi nhất định phải kêu lên ta à. Nhược Linh lộ ra hạnh phúc mỉm cười nói. Cảnh Phong khán lấy Nhược Linh mặt xinh đẹp bàng, trong lúc nhất thời có chút ngây dại, không kiềm hãm được hôn lên Nhược Linh đôi môi. Nhược Linh khẽ hừ một tiếng, không có trốn tránh, ôm Cảnh Phong cổ cùa, nhận thức lấy cảm giác hạnh phúc. Hôn hít một hồi, Nhược Linh khe khẽ đẩy tới Cảnh Phong đảo. Cảnh Phong, phụ vương ta thập phần coi trọng thực lực, ngươi nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên cưới ta à. Nhược Linh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, bất luận kẻ nào cũng không thể để cho chúng ta tách ra. Cảnh Phong kiên định nói. Đúng rồi Nhược Linh, ngươi đối với thiên chi giới hiểu rõ không? Ta muốn khắc sâu tìm hiểu một chút thiên chi giới. Cảnh Phong dò hỏi. Ta liền sanh ra ở thiên chi giới, dĩ nhiên đối với thiên chi giới hiểu rõ a. Ngươi nói ngươi muốn hỏi cái gì đi. Nhược Linh tự tin nói. Nhược Linh, ngươi biết thiên chi giới mấy ngàn năm trước trận kia biến đổi lớn sao? Cảnh Phong dò hỏi. Ngươi nói là Đông Phương Tiên Đế sự kiện kia sao? Nhược Linh nhíu mày nói. Nhược Linh ta bây giờ cái gì ta cũng không gạt ngươi, kiếp trước của ta chính là Đông Phương Tiên Đế chi tử Vũ Thạch, mà ta gặp phải Phần Tiên Đế cùng Huyền Thông Đế đuổi giết, nguyên nhân chủ yếu là Phần Tiên Đế giết chết kiếp trước của ta, giá họa cho ngày sát ma đế, khơi mào phụ vương ta cùng ngày sát ma đế tranh đấu, ở đã bình ổn loạn nguyên do sự việc, liên hợp lại trinh phạt phụ vương ta. Cho nên ta muốn biết phụ vương ta tung tích, cứu ra phụ vương ta. Cảnh Phong thành khẩn nói. Nghe được Cảnh Phong cánh nhưng là Đông Phương Tiên Đế Vũ Nhiều nhi tử, Nhược Linh trong nội tâm cả kinh, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh trở lại. Nhược Linh kiên định nói, Cảnh Phong, bất luận ngươi đến cùng thân phận gì, ta cũng sẽ không để ý, ta biết ngươi con đường sau này sẽ có chật vật, nhưng ta hy vọng ta có thể cùng ngươi đi hết. Cảm ơn nếu như ngươi Linh. Cảnh Phong ôm thật chặt ở Nhược Linh, kích động nói. Bất quá Cảnh Phong, phụ vương của ngươi hôm nay ở đằng kia, ta thật không biết, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho phụ vương ta giúp ngươi cha. Nhược Linh ngẩng đầu nhìn Cảnh Phong thuyết đạo. Phụ vương của ngươi, Nhược Linh, phụ vương của ngươi là ai? Cảnh Phong nghi ngờ hỏi. Phụ vương ta chính là ma giới chúa tể một phương Diệt Quang Ma Đế. Thấy Cảnh Phong chấn kinh trước mặt lỗ, Nhược Linh vội vàng nói, Cảnh Phong, ngươi không nên kinh hoàng, phụ vương ta rất thương ta đấy, ta muốn hắn nhất định sẽ đồng ý hai chúng ta chuyện của. Nhược Linh, ta cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng, ta sẽ tận lực tăng lên cảnh giới, nở mày nở mặt cưới ngươi. Cảnh Phong bảo đảm nói. Đúng rồi Nhược Linh, thiên chi giới hữu thập sao chỗ thần bí sao? Cảnh Phong hỏi. Cái này thiên chi giới, thần bí nhất khó lường địa phương hữu tam chỗ, chính là tiên giới Hắc Động Biển, ma giới Thi Tiên Động cùng với minh giới Huyền Minh Đảo, vì cái gì nói nó thần bí khó lường đâu này? Bởi vì giá tam chỗ địa phương mấy trăm năm mới phải xuất hiện một lần, hơn nữa mỗi lần xuất hiện phải địa phương còn không giống với, hơn nữa giá tam chỗ địa phương nội hàm năng lượng cường đại, có rất ít người dám vào đi tìm tòi hư thực. Nhược Linh nói, nghe được Hắc Động Biển, Cảnh Phong tâm trung không khỏi khẽ động, mơ hồ cảm giác tự mấy cùng cái Hắc Động này biển có liên quan, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi cái gì. Một bên Nhược Linh thấy Cảnh Phong hữu chút thất thần, quan tâm mà hỏi, làm sao vậy Cảnh Phong, ngươi không sao chớ? Không có sao không có sao, ta chỉ là muốn đến đi một tí chuyện. Kia Nhược Linh ở thiên chi giới, trừ mấy phương tên đế, mà đế cùng giấu ở minh hồn chi biển minh giới, còn có cái gì khác thế lực sao? Cảnh Phong hỏi, ở thiên chi giới, trừ thiên ma minh giới, còn có một khối cả năm lôi điện nảy ra lôi tâm giới. Chỉ là cái này lôi tâm giới bên trong cao thủ quá nhiều, hơn nữa lôi tâm giới cao thủ chưa bao giờ quản chúng ta thiên ma minh giới chuyện của, cho nên vài trăm ức năm qua, có rất ít người dám vào đi đến lôi tâm giới ở bên trong, sở hữu tất cả lôi tâm giới đến cùng bộ dáng gì nữa, ai cũng không biết. Trừ lôi tâm giới bên ngoài, còn có long tộc cùng yêu vực cốc cái này hai chỗ không bị quản chế khu vực. Long tộc mỗi đảm nhiệm tộc trưởng cũng là một gã lục cấp yêu đế, tăng thêm tự thân biến dị thần thú đích thiên sinh ưu thế, không có hữu nhâm gì một phương tên đế ma đế dám đi trêu chọc như vậy một nhân vật lợi hại. Hơn nữa trong long tộc cao thủ phần đông, thực lực xa lớn xa hơn bất luận cái gì nhất phương thế lực, cho nên long tộc ngật đứng ở thiên chi giới đã vài trăm ức năm. Mà yêu vực cốc thật là cái này mấy trăm vạn năm vừa mới quật khởi. Truyền thuyết yêu vực cốc cốc chủ là một gã cấp 5 yêu đế cùng một gã tứ cấp yêu đế, hơn nữa hai cái này cốc chủ cũng đều là thay đổi dị yêu thú, tăng thêm một ít thực lực yêu thú mạnh mẽ gia nhập vào yêu vực cốc ở bên trong, yêu vực cốc thực lực cũng không tiền khoáng hậu. Huyền Thông Tiên Đế đã từng hai lần đánh yêu vực cốc, đều bị yêu vực cốc bên trong yêu đế yêu quân trong đánh trở về, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Nhược Linh đem thiên chi giới mấy cái chỗ đặc thù, độc lập thế lực nói cấp Cảnh Phong nghe. Long tộc, ta cùng Ngũ Trảo từng đã đáp ứng bị giáng chức tới đất chi giới Long Vương nghĩ hết biện pháp để cho hắn ngũ huynh đệ trở lại thiên chi giới Long tộc, xem ra ở cơ hội thích hợp ta muốn cùng Ngũ Trảo đi xem đi Long tộc rồi. Ai, hôm nay cũng không biết Ngũ Trảo ra thế nào rồi, lúc nào tài năng lột xác thành công a hát. Cảnh Phong âm thầm nói. Đúng rồi Cảnh Phong. Cách đây cái Liễu Túc Sao không xa một cái tinh cầu có một ngùi thần bí vạn trận sơn, trong núi này trận pháp phần đông, truyền thuyết đã từng có hai gã tứ cấp tiên đế mạnh mẽ xâm nhập đến trong đó, bị vạn trận sơn bên trong trận pháp mệt nhọc trăm. Nhiều năm mới phá trận sông đi ra, nghe cái này hai tên tiên đế từng nói, vạn trận sơn trong trừ trận pháp hai bàn tay trắng, cho nên không ai khi tiến vào đến trong đó tìm tòi hư thực. Ai, thật không biết là người nào kiến tạo cái này vạn trận sơn. Nhược Linh nói. Vạn trận sơn, chờ có rảnh rỗi nhất định phải đi nhìn một chút vạn trận nhất thể vạn trận sơn là cái bộ dáng gì. Cảnh Phong âm thầm nói, ngay tại Nhược Linh cấp Cảnh Phong cẩn kẽ giảng giải thiên chi giới sự tình lúc, nước hỏa môn trong đại điện tụ mãn nước hỏa tông đệ tử. Đại điện đích chính trung ương, lấy âm dương đồ hình, bày đầy thủy hỏa thuộc tính luyện công linh thạch, thủy liệt thượng nhân ngồi ở âm dương đồ đích chính trung tâm. Đốc thúc nguyên một đám đệ tử không ngừng bà tự mấy trong cơ thể nước hỏa linh lực đổ vào đến tương ứng nước hỏa linh thạch trong cung cấp mình tu luyện. Cứ như vậy tu luyện một tháng nhiều tháng, Thủy Liệt Thượng Nhân dần dần cảm thấy ngực một khó chịu liên tục, trong cơ thể hỏa thuộc tính linh lực không ngừng cùng vừa mới hút vào thể nội thủy thuộc tính linh lực kịch liệt chống cự, đau đến Thủy Liệt Thượng Nhân mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng Thủy Liệt Thượng Nhân nhớ tới Cảnh Phong lúc trước nói tình huống cùng mình hôm nay tình huống giống như đúc, cắn răng một cái, chịu đựng kịch liệt đau nhức. Cường hành tu luyện nước lửa đồng thể công pháp. Hư độc cảnh trong, Cảnh Phong đang dắt Nhược Linh bàn tay nhỏ bé ở một mảnh sóng biếc nhộn nhạo trên mặt hồ bước chậm, trải qua hơn một tháng xâm nhập tiếp xúc, hai người đã tình ý liên tục, ai cũng không thể tách rời người nào. Phong ca, người nói bây giờ thì liệt thượng nhân tu luyện ra thế nào rồi, có thể hay không đã bạo thể mà chết? Nhược Linh nỡ nụ cười hỏi. Không biết, nếu như thủy liệt thượng nhân bạo thể mà chết, bọn hắn nước hỏa môn nhất định sẽ tới sóng biếc phủ chinh phạt chúng ta, ta ở lại bên ngoài một tia lực lượng linh hồn sẽ cảm ứng được. Bất quá thủy liệt thượng nhân bây giờ nhất định không dễ chịu, đang nhẫn thụ lấy phi nhân thống khổ, bất quá hắn cũng là đáng đời, ai bảo hắn lại dám đánh coi trọng ta linh nhi đâu này. Nói, Cảnh Phong ôm trầm Nhược Linh, vẻ mặt hạnh phúc nói. Ngay tại hai người ngọt ngào thời điểm, hư độc trong rừng truyền ra một cổ mãnh liệt sóng linh lực, theo sóng linh lực, Cảnh Phong cảm giác đến lúc đó Long Quy cùng Kim Tầm Vương nếu lại lần lột xác rồi, vội vàng kéo Nhược Linh bàn tay nhỏ bé, mang theo Nhược Linh đi tới Long Quy cùng Kim Tầm Vương chỗ tu luyện. Nhược Linh nhìn núi nhỏ đồng dạng, long đầu xà đuôi Long Quy cùng đầu đội kim quan, chiều dài bốn cánh dài trăm thước Kim Tầm Vương, cảm thấy hết sức kinh ngạc, Nhược Linh chỉ vào Long Quy cùng Kim Tầm Vương nói, Phong ca, đây là cái gì dị thú, tại sao sẽ ở của ngươi hư độc cảnh trong? Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, đây là ta thu phục dị thú Long Quy cùng Kim Tầm Vương, đều là cấp 2 thượng cấp tiên thú, hôm nay bọn hắn đang lột xác thành tam cấp thượng cấp tiên thú, nhược quả bọn hắn lột xác thành công, tăng thêm bọn hắn thay đổi dị tiên thú thực lực bản thân, vậy một cấp tiên quân có lẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Linh Nhi, ngươi chờ ta ở đây một hồi, ta đi trợ giúp hắn cửa giúp một tay, tốt để cho bọn họ lột xác thành công, ta muốn Thủy Liệt Thượng Nhân chẳng mấy chốc sẽ phát hiện nước lửa cùng luyện là không thể được rồi. Nếu như hắn ở đây cường hành tu luyện, sớm muộn sẽ tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết đấy, đến lúc đó cùng nước hỏa môn chiến đấu còn phải dựa vào hai người bọn họ. Nói xong, Cảnh Phong nhảy đến không trung, hai tay liên đả 10 dấu tay, toàn thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt lục quang, dần dần bao trùm Long Quy cùng Kim Tầm Vương, không ngừng đem trong cơ thể Mộc Linh độ vào đến cả hai trong cơ thể. Cảm nhận được Mộc Linh sinh mệnh nguyên lực, Long Quy cùng Kim Tầm Vương lột xác tốc độ không ngừng nhanh hơn, hư độc cảnh bên trong linh khí điên cuồng bị cả hai hút vào đến trong cơ thể. Long Quy cùng Kim Tầm Vương trong cơ thể Nguyên Anh điên cuồng hấp thu xen lẫn sinh mệnh nguyên lực linh khí, không ngừng lột xác. Trải qua một ngày một đêm lột xác, Long Quy cùng Kim Tầm Vương trong cơ thể Nguyên Anh đột nhiên phát ra bạch quang chói mắt, một cổ cường đại linh lực khuếch tán đến Long Quy cùng Kim Tầm Vương trong thân thể. Long Quy cùng Kim Tầm Vương rốt cuộc lột xác thành công rồi. Long Quy cùng Kim Tầm Vương thấy không trung nổi lơ lửng đấy, phát ra lục quang cảnh phong, biết đạo cảnh phong ở lúc mấu chốt giúp chính mình một tay, song song thay đổi trở lại hình người, cảm kích đối với cảnh phong thuyết đạo, chủ nhân, cảm ơn ngươi. Thấy Long Quy cùng Kim Tầm Vương lột xác thành công, cảnh phong thu hồi thả ra linh lực, chậm rãi phiêu rơi xuống, khoanh chân hồi phục tiêu hao linh lực. Một cái thì thần quá hậu, cảnh phong khôi phục linh lực, mở to mắt nhìn Long Quy cùng Kim Tầm Vương nói, thực lực các ngươi lại mạnh, không lâu rất có thể năng hội có một tràng ác chiến, liền dựa vào hai người các ngươi rồi. Yên tâm đi chủ nhân, giao cho chúng ta rồi, ta cùng Kim Tầm đã sớm nghĩ kỹ tốt tư sát nhất lần. Long Quy lớn tiếng nói, Kim Tầm Vương nhìn cảnh phong thân bên nhược linh không hiểu hỏi, chủ nhân, nàng là người nào, như thế nào đã ở hư độc cảnh trong. Cảnh phong thâm tình nhìn thoáng qua nhược linh nói, đây là Linh Nhi, ta xuất giá thê tử. Về sau nàng chính là của các ngươi nữ chủ nhân rồi, các ngươi nhất định phải nghe lời của nàng biết không? Nghe được nhược linh dĩ nhiên là cảnh phong không về nhà chồng thê tử, hai người hai mắt tỏa sáng, tôn kính nói, Long Quy, Kim Tầm bái kiến nữ chủ nhân. Không cần khách khí, các ngươi về sau bảo ta nhược linh đi, đừng có gọi nữ chủ nhân, ta nghe lấy không được tự nhiên. Nhược linh nói, ha ha được, các ngươi về sau gọi Linh Nhi danh tự đi. Các ngươi vừa mới lột xác thành công. Vẫn là hào hào củng cố một chút đi, cần thời điểm ta sẽ thông báo cho các ngươi. Cảnh phong thuyết đạo. Vâng thưa chủ nhân, nói xong, Long Quy cùng Kim Tầm Vương lần nữa trở lại chỗ tu luyện, củng cố vừa mới tăng lên cảnh giới. Đi thôi Linh Nhi, chúng ta lại đi đi dạo một chút hư độc lâm, nhìn một chút còn có cái gì mới lạ địa phương sao. Nói xong, cảnh phong ôm Nhược Linh cùng một chỗ hướng sống uổng lâm thâm sử đi tới. Mà lúc này cường hành tu luyện nước lửa đồng thể thủy liệt thượng nhân có chút bị tốt đẹp chính là ước mơ làm đầu óc choáng váng, không để ý bất cứ giá nào, cố nén kịch liệt đau nhức, hấp thu nước hỏa linh thạch bên trong linh lực trải qua được tu luyện. Thủy liệt thượng nhân trong cơ thể trải qua mạch kinh qua hơn 2 tháng giữ dằn linh lực xông tới, đã nứt ra từng đạo mảnh miệng, trong cơ thể Nguyên Anh cũng sinh ra từng vết nứt, tùy thời đều có thể bạo nổ tung ra. Thủy liệt thượng nhân kinh mạch đã bị nước hỏa linh lực là không đoạn trùng kích, nứt ra lỗ hổng càng lúc càng lớn, thủy liệt thượng nhân cũng nhịn không được nữa đau đớn kịch liệt, hét lớn một tiếng, mở mắt, giống như một cái nổi điên cuồng sư, không ngừng công kích tới vây chứa tự mấy đệ tử. Thấy thủy liệt thượng nhân đã hoàn toàn mất đi lý trí, nước hỏa môn đệ tử sợ đến vội vàng thối lui ra đại điện, nhưng vào lúc này, một cái nam tử mặc áo bào lam hóa thành một vệt sáng xanh, bay đến trong đại điện, liên tục ngăn chặn hai cái thủy liệt thượng nhân tấn công. Đơn tay đè chặt thủy liệt thượng nhân đỉnh đầu, không ngừng vào trong độ vào lấy linh lực. Cảm giác được linh lực nhập vào cơ thể, trong cơ thể cuồng bạo linh lực dần dần thở bình thường lại, thủy liệt thượng nhân cũng bình tĩnh lại, khoanh chân ngồi ở trong đại điện điều tức lấy. Nước hỏa môn đệ tử nhìn đến trên đại điện nam tử mặc áo bào lam, tôn kính nói, Thủy Lam sư tổ, người đã tới, sư phó không biết rõ làm sao rồi, đang tu luyện trên đường đột nhiên khởi sướng điên ra, đả thương không ít trong môn đệ tử. Thủy Lam thượng nhân chính là nước hỏa môn khai phái tổ sư, là một gã tam cấp ma quân, tu luyện một thân thủy thuộc tính ma công. Thủy Lam thượng nhân nhìn trong đại điện bày biện các loại thủy hỏa thuộc tính linh thạch hỏi, đây là có chuyện gì, vì cái gì trong đại điện để đó nhiều như vậy chân quý linh thạch. Khởi bẩm tổ sư, sư phó cũng không biết ở đằng kia mang về một nam một nữ, người nam kia nói cho sư phó nếu như ở một cái nước lửa cùng tồn tại trong hoàn cảnh, liền có thể luyện thành nước lửa đồng thể. Sư phó cũng không biết như thế nào chúng ta, liền đã tin tưởng người nọ từng nói, trở về liền triệu tập đệ tử trong môn phái, cùng sử dụng bên trong cửa chân quý nước hỏa linh thạch xếp đặt một cái âm dương đồ, mình ngồi ở chính giữa tu luyện. Tu luyện hơn 2 tháng, sư phó đột nhiên nổi điên, sau đó sư tổ ngài đã tới rồi. Nước hỏa môn đệ tử nói, cái gì, hồ đồ này thủy liệt, thủy nguyên đi, mang ta đi na lưỡng cái chỗ của người ở, ta ngược lại muốn xem là cái hạng người gì. Lại dám trêu chọc ta nước hỏa môn. Thủy Lam thượng nhân ra lệnh, là sư tổ, nói xong, Thủy Nguyên mang theo đằng đằng sát khí Thủy Lam thượng nhân đi tới sóng biếc bên ngoài phủ. Chương 94, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Cảnh Phong ở lại sóng biếc phủ phía ngoài, lực lượng linh hồn cảm ứng được đằng đằng sát khí Thủy Lam thượng nhân, biết sự tình đã bại lộ, đối với Nhược Linh nói, Linh Nhi, ngươi ở đây hư độc cảnh trung đẳng lấy ta đi gặp lại nước này hỏa môn cao thủ. Bất Phong ca, ta muốn đi cùng với ngươi, trên người của ta có cực phẩm ma giáp hộ thân, ngươi cứ yên tâm đi. Nhược Linh không thuận theo nói, được rồi Linh Nhi, sau khi rời khỏi đây ngươi nhất định phải coi chừng. Ta ở lại bên ngoài, lực lượng linh hồn cảm giác được trên người người này tán phát khí tức so với Thủy Liệt thượng nhân còn cường đại hơn, thực đang chống cự không được, chúng ta liền trốn vào hư độc cảnh ở bên trong, ngàn vạn không thể liều mạng biết không? Cảnh Phong đề tỉnh nói, Phong ca ngươi cứ yên tâm đi, Nhược Linh kiên định nói. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, mình và Nhược Linh đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở sóng biếc trong phủ. Này thì Cảnh Phong sở thiết cấm chế phòng ngự vừa mới bị Thủy Lam thượng nhân phá. Thủy Lam thượng nhân vừa định xông vào sóng biếc phủ, đã nhìn thấy Cảnh Phong dắt Nhược Linh bàn tay nhỏ bé, đi ra. Thủy Lam thượng nhân hừ lạnh một tiếng nói, người chính là cái đó lừa gạt Thủy Liệt, để cho hắn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma tiểu tử đi. Nói, Thủy Lam thượng nhân tản mát ra một cỗ khí thế mãnh liệt, áp bách lấy Cảnh Phong, toàn bộ bình tĩnh bích ba hồ đều bị Thủy Lam thượng nhân tán phát khí thế chấn đắc thổi lên từng đợt sóng cồn. Cảm giác được Thủy Lam thượng nhân tán phát cường đại khí thế. Cảnh Phong vội vàng thú nhận Thủy Linh Thuẫn, ba lô, bao khỏa trụ tự mấy cùng Nhược Linh, chống cự lấy Thủy Lam thượng nhân tán phát trận áp lực. Đã bị cường đại khí thế đè ép, Cảnh Phong dần dần cảm nhận được một hồi cố hết sức, mặt ngoài Thủy Linh Thuẫn không ngừng lay động, tạo thành từng cơn sóng gợn. Thấy Cảnh Phong thú nhận Thủy Linh Thuẫn, Thủy Lam thượng nhân cũng lắp bắp kinh hãi, nói tiểu tử, quả nhiên có chút thực lực, cũng có chút thần thông, nói ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao tới chúng ta nước hỏa môn tìm phiền toái. Cảnh Phong cũng bị Thủy Lam thượng nhân thực lực cường hãn chỗ chấn động, chỉ từ Thủy Lam thượng nhân trên người phát ra khí thế của, liền để cho mình cảm thấy cố hết sức, cái này Thủy Lam thượng nhân thực lực cũng quá mạnh rồi. Cảnh Phong vội vàng truyền âm cho Nhược Linh nói, Linh Nhi, người này thực lực quá mạnh mẽ, không thể liều mạng biết không? Người chính là trước trốn vào hư độc cảnh trong đi. Nhược Linh nghe lời gật đầu nói, thấy Cảnh Phong cũng không có hữu lý hội mình, Thủy Lam thượng nhân nổi giận gầm lên một tiếng nói. Hảo cuồng vọng tiểu tử, nhìn lão phu ta lấy hạ ngươi, ngươi còn cuồng vọng như vậy sao? Nói, Thủy Lam thượng nhân hóa thành một vệt sáng xanh, công về phía Cảnh Phong cùng Nhược Linh. Xíu, yêu yêu, một tiếng, Nhược Linh bằng không tiêu thất rồi, thấy Nhược Linh lại đang mình cường đại khí thế trong bằng không tiêu thất. Thủy Lam thượng nhân nhất thời trần chờ, Cảnh Phong bắt lấy Thủy Lam thượng nhân trần chờ thời cơ, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành 10 cái ảo ảnh, hướng bất đồng phương hướng phi chạy đi. Oanh, toàn bộ sóng biếc phủ bị Thủy Lam thượng nhân một kích đánh bay một cái động lớn, liên đới toàn bộ bích ba hồ cũng kịch liệt run rẩy lên. Thủy Lam thượng nhân thấy một kích thậm chí ngay cả Cảnh Phong vạt áo đều không có dính vào, Cảnh Phong hoàn hóa thành 10 cái ảo ảnh chạy thục mạng mở đi ra. Thủy Lam thượng nhân phẫn nộ bay tới không trung, nhanh chóng liên đả năm phức tạp thủ ấn, quát to, bích thủy thao thiên. Chạy thục mạng Cảnh Phong cảm đáo tự mấy không gian chung quanh từng đợt đè ép chứa tự mấy, thuấn di tốc độ chậm lại. Một cỗ mãnh liệt sóng lớn ngập trời cuốn tới, Cảnh Phong nhất thời hoảng hốt, tâm ý khẽ động chui vào hư độc cảnh ở bên trong, mà Cảnh Phong sở hóa 10 cái hảo ảnh bị sóng lớn ngập trời trong nháy mắt cắn nuốt. Oanh, tiểu như cát mịn hư độc kính bị Thủy Lam thượng nhân ra sức một kích biến thành sóng lớn ngập trời cuốn vào đến trong đó, nhưng bởi vì hư độc cảnh lực phòng ngự quá mạnh mẽ, sóng biển